Hoàng Kim Tiêm Giác Bi lập tức dập dờn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu vàng gợn sóng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem bình nguyên phía trên đám người bao phủ trong đó. Tiêm Giác Bi hơi hơi rung động, vòng qua mấy chục cái có đại năng hóa thân bảo hộ tu sĩ, bắt đầu lạc ấn số lượng này to lớn chi thức. Số lượng cao tới 11 ức 2.000 vạn, mỗi một cái tu sĩ nắm giữ tri thức có thể không phải chính là mấy ngàn hơn vạn quyển sách tịch có thể khái quát. Tu sĩ trí nhớ năng lực học tập đều vượt xa phàm nhân tưởng tượng, cho dù là lại lười biếng, lại không thích học tập tu sĩ, vì có thể thuận lợi đạp vào con đường tu luyện, đều tiến hành qua hệ thống học tập, ít cũng nghiên cứu qua hơn vạn quyển các chủng tri thức. Cái này cổ to lớn tri thức, nghĩ muốn để Bạch Đông Lâm thần hồn đến chịu tải tuyệt không thể nào làm được, chỉ ít trước mắt không thể. Mà lại cái này bên trong có 9 thành tu sĩ đều là thuộc về đan minh, trong đó lặp lại vô dụng tri thức vô số kể. Hoàng Kim Tiêm Giác Bi làm đến truyền thừa đồ vật, dùng đến lạc ấn những kiến thức này, có thể nói là dùng hết tác dụng. Thuận tiện còn có thể loại bỏ bên trong phế liệu, lưu hắn tinh hoa, Bạch Đông Lâm chỉ cần tại trong đó lật xem lạc ấn mình muốn tri thức liền được. Tri thức là đại đạo chất dinh dưỡng, vẫn luôn là Bạch Đông Lâm tâm tâm niệm niệm theo đuổi đồ vật. Cái này một lần tri thức thu cắt, tính là này đi thu hoạch lớn nhất một trong, suy cho cùng trong đó xúc tích thứ càng quý giá, kia là thư sơn không có. Kia liền là tu hành kinh nghiệm, cùng với bình thường chính bọn hắn đều không để ý, chớp mắt là qua các chủng linh quang lóe lên. Hắn đem nó xưng là, bản ngã tuệ quang cực hạn lấp lánh. Oanh long long, bạc trụ cây đất, sơn băng địa liệt, vô số to lớn thâm thúy hố đen phủ đầy đại địa, xuyên thấu qua đen nhánh cửa hang nhìn xuống dưới, tại cực sâu chi chỗ ẩn ẩn có thể thấy ngang dọc đan sen to lớn huyền hoàng sắc sợi rễ. Tùy tâm chi đỉnh chút xuống vô số ngân sắc quang trụ, uy lực to lớn, sở dĩ không có hoàn toàn tan vỡ đại địa, xuyên thủng đến lòng đất sâu chỗ, dẫn ra cực nóng nham tương. Tất cả đều là bằng khu vực này lòng đất sâu chỗ, duy độ chi tâm lít nha lít nhít sợi rễ xen lẫn mà thành đại võng, dùng hắn khủng bố phòng ngự lực, sinh sinh ngăn trở ngân sắc quang trụ oanh kích. Duy độ chi tâm bản nguyên chi địa, kim bào bóng người hạ ngồi tại đất, hai tay cắm sâu vào mặt đất, trên cánh tay nổi gân xanh, ẩn ẩn có ngân quang quanh quẩn. Kim tông thần sắc u ám, hai mắt bên trong cuồn cuộn hắc khí dũng động, khắp người nồng nặc hóa thành thực chất oán khí tại phía sau hóa thành ma ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Những này hỗn chứng đan sư vì cái gì muốn chỗ chỗ cùng hắn đối lên? Ngoan ngoãn lưu tại chỗ chịu chết không tốt sao? Tình thế biến hóa đã hoàn toàn mất đi trưởng khống, hắn không phải không nghĩ ngay từ đầu liền lợi dụng duy độ chi tâm lực lượng đối đan sư tiến hành đổ sát, mà là không thể làm đến. Một lát phía trước, hắn có thể điều động duy độ chi tâm lực lượng đã toàn bộ dùng đến vững chắc vặn vẹo hố đen, như là mạo muội rút đi duy độ chi tâm lực lượng, hố đen có tán loạn nguy hiểm. Liền tại vặn vẹo hố đen triệt để vững chắc, hắn vừa tốt có thể dùng đằng ra tay đến thời điểm, những này đan sư nhanh chóng liền làm khó, bỏ trốn trống không. Phảng phất hết thảy đều vừa vặn, đem hắn hết thảy thủ đoạn đều nhìn thấu. Bất kể ngươi là người nào, lại là thi triển loại thủ đoạn nào, ngươi nhất định còn tại cái này bên trong, là không khả năng đột phá vô tận duy độ không gian phong tỏa. Kim Tông hung hăng rút ra hai tay, hiện tại nhiều nghĩ đã không dùng, nghĩ biện pháp đem những này đáng ghét ra hỏa tìm ra mới là chính sự. Vô tận duy độ không gian phong tỏa là do hắn thôi động bố trí, là bao phủ cả cái cửu hoàn chi, tâm, khối cầu cực lớn không gian, trên trời dưới đất bốn phương, đều là tại trong phong tỏa. Duy nhất một cái đường ra, liền là thương khung phía trên vặn vẹo hố đen, bọn hắn tự nhiên không khả năng thông qua vặn vẹo hố đen chạy trốn. Hắn cảm giác dung nhập vô tận duy độ không gian trong phong tỏa, cũng không có cảm ứng được có dị thường ba động phá vây. Còn có 2 ngày thời gian, trong vòng 2 ngày cho dù là nát bấy cái này phiến không gian hết thảy, cũng đem các ngươi toàn bộ tìm ra. Hắn hiện nay không chỉ là muốn giết những này tu sĩ tiết phấn, càng là muốn dùng cái này là lấy lòng tà thần, để mong được đến tà thần trợ giúp, triệt để nắm giữ duy độ chi tâm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Kim Tông ý chí dây lát ở giữa bám vào tại vặn vẹo hố đen phía trên, đình trệ một lát đen nhánh thông đạo lại lần nữa kịch liệt xoáy chuyển, vô cùng vô tận hắc vụ lập tức chút xuống. Hàng lâm đi, đản sinh tại ô uế hắc ám chi địa vặn vẹo tồn tại. Hạp cốc sâu chỗ, vô vi thần hồn cùng Lưu Đông Xuyên khoanh chân ngồi đối diện nhau, Kim Hồng Tiêm Giác Bi lơ lửng tại hai người ở giữa, Kim Hồng quang mang hơi hơi lóe lên, Bạch Đông Lâm từ bên trong một bước bước ra. Vô vi thần hồn ánh mắt chớp lên, hóa thành một tia lưu quang trở về thần hải bên trong. Tại vô vi mở ra thấp duy thế giới thời điểm, đã bố trí tốt 99 khỏa nguyên sơ lựu đạn, Bạch Đông Lâm cũng thừa cơ thông qua tiêm giác bi phân liệt thể tiến vào thấp duy thế giới. Thông qua này chỗ tiêm giác bi nhảy vọt xa xôi cự ly hàng lâm, đây cũng là thấp duy thế giới một chủng sơ cấp ứng dụng, nhưng mà cái này một chủng công năng theo Bạch Đông Lâm lại phi thường trọng yếu. Thậm chí siêu việt còn dư rất nhiều công năng, đây cũng là Bạch Đông Lâm coi trọng nhất tiêm giác bi địa phương, chờ tương lai đạp vào vô biên vô hạn vũ trụ tinh hải thời điểm, cái này một cái không đáng chú ý công năng. Tại đối mặt dùng vạn ức năm ánh sáng làm đơn vị tính toán khủng bố cự ly, sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Đông Lâm, Lưu Đông Xuyên nhìn lấy Bạch Đông Lâm thần sắc dị thường cảm kích, ngay sau đó lại muốn nói lại thôi, phảng phất có việc khó nói không biết như thế nào mở miệng. Lưu tiền bối, Ngươi không cần phải nói, ngươi biết rõ cái này sự tình là không khả năng. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, không đợi Lưu Đông Xuyên mở miệng liền quả quyết cự tuyệt, hắn tự nhiên biết rõ Lưu Đông Xuyên muốn nói cái gì, không có gì hơn liền là thỉnh cầu hắn đem thương khung phía trên rất nhiều đại năng cường giả cũng thu vào thấp duy thế giới bên trong. Việc này phong hiểm quá lớn, hắn là không khả năng đáp ứng, cũng không phải tất cả người đều nguyện ý giống Lưu Đông Xuyên cái này dạng, vì cứu vớt rất nhiều tu sĩ, không hề cố kỵ phát lên hai đại lời thề. Càng là cường giả càng sẽ không dễ dàng phát thề nói, đối bọn hắn mà nói cái này là một cái phi thường lớn chí mệnh lỗ thủng, tỉ như nói bọn hắn phát thề không thương tổn hại Bạch Đông Lâm chút nào. Nhưng mà về sau như là Bạch Đông Lâm đối địch với bọn hắn thế nào làm? Không lẽ vươn cổ liền đổ sao? Hoặc là nói về sau có Bạch Đông Lâm tồn tại địa phương liền tránh chi ngoài ức vạn dặm. Đây đối với như thần linh cao cao tại thượng đại năng cường giả đến nói tuyệt không khả năng tiếp nhận. Mà lại bọn hắn hiện nay đối mặt cục diện cũng không phải phải chết tuyệt cảnh, cùng hắn lưu lại như này nhược điểm chí mạng, còn không bằng tâm hung ác một điểm lập tức tự bạo liền tại chỗ, khởi động hậu thủ, tốn hao to lớn đại giới lại lần nữa phục sinh. Cũng không phải tất cả người đều giống như Lưu Đông Xuyên lòng mang đại ái, đây cũng là Bạch Đông Lâm đối hắn tâm sinh ra sự kính trọng nguyên nhân. Mà Bạch Đông Lâm cũng không khả năng liền để những này đại năng cường giả trực tiếp tiến vào thấp duy thế giới. Hiện nay thấp duy thế giới bên trong, ngủ say tại ngọc bài bên trong mấy chục đại năng hóa thân đã để Bạch Đông Lâm kiêng rẻ không thôi. Đây cũng là hắn phía trước không có dự liệu được tình huống, bất quá chỉ là hóa thân, hắn còn có một chút chắc chắn đem hắn đá ra thấp duy thế giới, nhưng mà như là giữ lại hoàn chỉnh thực lực đại năng tiến vào trong đó. Hắn không dám cam đoan dùng đại năng rất nhiều thủ đoạn, thấp duy thế giới phải chăng có đổi chủ khả năng. Nghe thấy Bạch Đông Lâm trực tiếp cự tuyệt, Lưu Đông Xuyên ánh mắt hơi hơi một tối, cũng biết mình ý nghĩ có chút quá mức, Bạch Đông Lâm đã làm được đủ nhiều, hắn đối này cũng chỉ có coi như thôi. Nhân tâm khó dò, hắn lại thế nào bên trong có thể bảo đảm cái khác người cũng giống như hắn, đối mặt thấp duy thế giới cái này chủng vô thượng bảo vật mà không lên dị tâm. Lưu tiền bối, ngươi trước tiến vào thấp duy thế giới đi, phía sau sự tình, còn cần thiết ngươi ra mặt. Tốt, Lưu Đông Xuyên nhẹ nhẹ gật đầu, theo sau dựng thẳng lên kiếm chỉ nhẹ theo mi tâm, một tia mịt mờ tin tức ba động lan tràn mà ra, giây lát ở giữa truyền lại đến thương khung phía trên. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, Lưu Đông Xuyên làm những này cũng không có tránh hắn, hắn tâm tư nhất chuyển liền đại khái đoán đến hắn truyền lại nội dung là cái gì. Sự tình phía sau liền giao cho ta Lưu Đông Xuyên, các người những này nhất nhị cực cảnh tiểu gia hỏa nhóm, nên tự bạo liền nhanh chóng tự bạo, đừng làm cho đối phương cường giả tìm khí cơ cảm ứng, đem các ngươi triệt để chém giết. Hạp cốc phía trên đột nhiên quang mang mãnh liệt, ngân quang lóng lánh, thô to ngân sắc quang trụ kích xạ mà tới. Bạch Đông Lâm hai mắt lộ ra mỉm cười, nhìn đến duy độ chi tâm oán niệm hóa thân là thật gấp, đã bắt đầu oanh tạc bị đại năng che đẩy cảm giác khu vực. Cả cái cửu hoàn chi tâm đều tại kim tông cảm giác phía dưới, giống Lưu Đông Xuyên những này đại năng che đậy khu vực, đen kịt một màu, tại cả cái trên bản đồ là như này đột ngột. Phía trước hắn còn có thể dùng bỏ đi không thèm để ý, nhưng bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến hắn công kích. Bạch Đông Lâm cùng Lưu Đông Xuyên đối ngân sắc quang trụ công kích không quan tâm, đồng thời vừa bước một bước vào thấp duy thế giới bên trong. Kim hồng tiêm giác bi khẽ run lên, trốn vào thấp duy thế giới biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, to lớn ngân sắc quang trụ khoảnh khắc ở giữa quét qua, cả cái hạp cốc lập tức hóa thành hư vô, tại chỗ chỉ để lại một cái đen nhánh thâm thúy lỗ lớn. Duy độ chi tâm, xanh biếc dây leo phía trên, một chỗ bố trí ngũ hành trận thế chỗ ẩn núp, trong đó có một mai kim hồng tiêm giác bi trôi nổi tại hư không bên trong. Tiêm giác bi khẽ run, Bạch Đông Lâm từ trong đó dậm chân mà ra, xuyên thấu qua trận thế nhìn ra xa thương khung. Vặn vẹo hố đen điên cuồng xoáy chuyển, từng đạo âm trầm khủng bố khí tức lan tràn ra. Hiện nay hết thảy đều đã bố trí xong, hắn cũng không có lại tiếp tục xuất thủ tất yếu. Chỉ đợi hai ngày về sau, lão tổ hóa thân hàng lâm san bằng hết thảy, hắn lại đem rất nhiều tu sĩ thả ra thấp duy thế giới, đem tất cả công lao giao cho Lưu Đông Xuyên. Hắn liền có thể dùng toàn thân mà lui, sở dĩ hắn còn muốn hiện thân ở đây, vì chính là thưởng thức một tràng to lớn khói hỏa thịnh yến. Hắn phía trước một mực nghe nói một ít thổ hào hội vì cho nữ tính bày tỏ, dùng đạn hạt nhân đến tiến hành khói hỏa biểu diễn, có thể một mực chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Hiện nay rốt cuộc có thể dùng đạt được ước muốn nhìn một lần. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía mang tại cổ bên trên xanh biếc hình thoi cột thủy tinh. Hắn bên trên có lục mang quanh quẩn, ẩn ẩn có một cổ khó hiểu khí tức mịt mờ hướng bốn phía tràn ngập ra. Nhìn đến tiểu lục A Di còn là thật lo lắng an nguy của hắn nha, đưa cho hắn cái này mai mặt dây chuyền, hoàn toàn che giấu kim bào thân ảnh cảm giác, cái này là hắn hai lần xuyên toa thấp duy thế giới mà bình yên vô sự, đạt được đến kết luận. Tiểu lục A Di làm đến duy độ chi tâm chân chính trưởng khống giả, có thể làm đến cái này một điểm, tự nhiên dễ dàng. Bất quá điều này cũng làm cho Bạch Đông Lâm càng thêm nghi hoặc, trên thế giới này từ trước đến nay không có vô duyên vô cớ ái, nhìn đến tiểu lục A Di thật rất quan tâm cái kia người A, thế cho nên đối hắn đều đến yêu ai yêu cả đường đi tình trạng. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm vang vọng vân tiêu, đem Bạch Đông Lâm suy nghĩ đánh gãy, ngẩng đầu nhìn ra xa thương khung. Một cái to lớn tột cùng, vô biên vô hạn tuyết bạch thương long, cuộn xoáy uốn lượn lấy từ vạn vẹo hố đen bên trong bắn ra. Long thân phía trên quanh quẩn lấy lộng lẫy màu sắc thần hỏa, cứng rắn tột cùng, lân giáp phá toái không chịu nổi, phủ đầy vết rạn, sôi trào nóng bỏng long huyết chút xuống, thiêu đốt được thương khung vạn vẹo dập dần. Keng, kim loại giao kích tiếng biết tai nhức óc, một tòa cao tới mấy vạn trượng cửu tầng đồng thau bảo tháp bị từ vạn vẹo hố đen hung hăng nện ra đến, xoay tròn rơi xuống đại địa, xen vào lòng đất sâu chỗ. Từng đạo cao đại thân ảnh phảng phất sau lui, thân hình lảo đảo, thần huyết vung vẩy thương khung, do đan minh rất nhiều đại năng tu sĩ kết thành phong tỏa vòng, tại vạn vẹo hố đen triệt để vững chắc về sau, lập tức cáo phá. Hống hống hống, vô tận gào thét, nương theo lấy các chủng phức tạp tà dị khí tức, từ vạn vẹo hố đen bên trong dâng trào mà ra. Rất nhiều vạn vẹo, quái đản, tà dị thân ảnh lần lượt gạt ra hố đen, đứng tại thương khung phía trên, hố đen phía dưới. Khó hiểu quỷ dị khí cơ dây lát ở giữa bao phủ cả phiến thiên địa. Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, dây lát ở giữa liền nghĩ đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cũng đã muộn một bước. Hắn mới vừa chỉ là thoáng nhìn một đạo mơ hồ hắc ảnh mà thôi, thân thể lập tức bạo phát khủng bố dị biến. Thất khiếu bên trong đen nhánh tanh hôi huyết dịch dâng trào mà ra, nhục thân mục nát, nhiễu sóng, làn da bọc mủ nhô lên phá liệt, theo lấy sền sệt màu vàng mủ dịch toát ra, từng đầu to béo nhuyễn trùng từ bên trong chui ra. Cảm ứng được thần hồn cũng bắt đầu nhiễu sóng, sa đọa, Bạch Đông Lâm hư thối ra mặt mỉm cười. Ha ha, thật đúng là đáng sợ mà lại ác tâm đồ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhục thân thần hồn dây lát ở giữa cháy hừng hực lên đến, cực hạn hủy diệt, không giữ lại chút nào thiêu đốt, thẳng đến triệt để tử vong. Phục sinh thiêu đốt hủy diệt, luân chuyển ba lần về sau, mới hoàn toàn ma diệt cái nhìn kia mang đến quỷ dị khí tức. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến hắn tiến bộ còn là thật lớn nha, so với nộ ra một lần kia hơn ngàn lần tử vong mới ma diệt sạch sẽ, cái này một lần bất quá chết 4 lần mà thôi. Những này ác tâm gia hỏa thật đúng là, cái này tính là kèm theo chủng tộc thiên phú sao? Chỉ là bởi vì tại đám người bên trong nhiều nhìn ngươi một mắt. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, không lại nhìn ra xa thương khung phía trên, những này gia hỏa đối tu sĩ cấp thấp đến nói thật đúng là giảm chiều không gian đả kích một dạng đồ vật. Nội tâm hiện lên rất nhiều tin tức, phát hiện nhân tộc tu sĩ còn là khai phát ra rất nhiều nhằm vào cái này chủng mô hình người công kích thủ đoạn, có thời gian nhìn đến cũng phải đi nghiên cứu một hai, miễn đến mỗi lần đều bị động như vậy. Ô ô, hống hống, quỷ khóc sói gào, tại Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong, thương khung phía trên khí tức lập tức bác tạp, vô số yêu ma quỷ quái xông ra vặn vẹo hố đen, hướng đại địa điên cuồng đánh thẳng tới. Bạch Đông Lâm trong lòng nhất thời vui mừng, hắn ban đầu tâm lý còn có chút lo lắng đối phương sẽ không phái những này tiểu quái xuất mã. Suy cho cùng lúc này đại địa phía trên đi qua ngân sắc quang trụ thay nhau oanh tạc, còn thừa tu sĩ đã lác đác không có mấy, phái những này tiểu quái còn có cái gì ý nghĩa? Có lẽ cái này là đại năng nhóm mặt mũi đi, ra ngoài tại bên ngoài tổng là ít không bảy quái quay quanh, xung phong tại trước. Mặc dù có điểm không hiểu nổi đối phương là thế nào nghĩ, nhưng mà như này nhất hợp hắn tâm ý, nếu không hắn bố trí chẳng phải là uổng phí. Thanh linh chi khí, càng nhiều càng tốt, hắn nói là đến nhìn khói hỏa biểu diễn, càng sâu nguyên nhân là sợ trốn tại thấp duy thế giới bên trong thiên địa ý chí không cảm ứng được hắn, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Ác tâm con dẹp nhóm, ta mấy người đan minh trọng địa, há là các ngươi mấy người dương oai địa phương. Đan càn to lớn long thân uốn lượn cuộn xoáy, to lớn miệng long trương hợp ở giữa, thôn vân thổ vụ, thanh âm vang vọng vân tiêu. Long thủ thật cao ngẩng, phun ra mảng lớn màu sắc lộng lẫy thần hỏa, thương khung phía trên khoảnh khắc ở giữa hóa thành một cái biển lửa, vô số yêu ma quỷ quái, chỉ có là đại năng dưới thực lực, dính là tức chết, lần lượt bị đốt thành hư vô. Cảm giác cái này hết thảy Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, tâm lý ẩn ẩn làm đau, ta thanh linh chi khí a. Lão đầu tử ta Bạch Đông Lâm khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hừ, nhìn lấy đan càn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đứng tại hư không đen nhánh thân ảnh hơi động một chút, giây lát ở giữa xuất hiện tại đan càn giống như tinh thần thật lớn long thủ phía dưới, cùng thương long so sánh, cái này cao lớn thân ảnh như là kiến hôi, nhưng là nó phát ra dọa người khí thế, lệnh tại chàng tất cả người đều không dám bỏ qua. Đen nhánh thân ảnh nắm tay nén eo, khí thế ngưng kết, trong chớp mắt một quyền vung ra, nắm chắc quả đấm bên trong giống là cầm lấy một quả chất lượng không thể dự đoán hố đen. Khủng bố hấp lực bạo phát, to lớn long thủ bị dẫn dắt, giống là chủ động nghênh tiếp cái này một quyền giống như. Đại âm hy tiếng, thiên địa một tịch, đan càn dài đến cân ngàn vạn trượng to lớn long thân trì trệ, vô số lần giáp lăn lộn, long thân phía trên huyết nhục giống là gợn sóng một dạng từ đầu đến cuối dập dần mà đi. Vô cùng tận khủng bố cự lực xuyên thủng đan càn toàn thân, to lớn long thân bị sinh sinh đập xuống thương khung, mang theo thao thiên chi thế hung hăng nện tại đại địa phía trên. Oanh long long, đại địa triệt để sôi trào, phá toái, băng liệt, khói bụi thổ nhưỡng kích xạ đến mấy vạn trượng không trung phía trên. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tóc dài loạn vũ, y bào bay phất phới, cách nhau xa xôi như thế cự ly, vẫn như cũ có thể cảm ứng được từ đại địa phía trên truyền lại mà đến rung động. Phải biết rõ hắn có thể là đứng ở duy độ chi tâm dây leo bên trên, có thể dung chuyển duy độ chi tâm to lớn bản thể, có thể nghĩ vừa mới bạo phát thế năng khủng bố đến mức nào. Cái này không phải long thân rơi xuống mặt đất bạo phát năng lượng, mà là kia đạo đen nhánh thân ảnh oanh kích ra một quyền, dư ba bị thương long gỡ vào đại địa, mới tạo thành cái này dạng kịch liệt phá hư. Có thể làm đến cái này trùng độ, kia đạo đen nhánh thân ảnh, chỉ sợ cũng là phong hào cường giả. Đan càn bị đánh lui, liên miên bất tuyệt yêu ma quỷ quái tiếp tục mãnh liệt mà ra, là điện đám người thần sắc dị thường khó coi, nhìn lấy bất ngờ từ vặn vẹo hố đen bước ra cấp độ đại năng yêu ma quỷ quái. Đều là biết đại thế đã mất, lại cũng vô pháp ngăn cản đối phương hàng lâm, bọn hắn mặc dù đều thu đến Lưu Đông Xuyên tin tức, nhưng là Lưu Đông Xuyên ngôn ngữ ở giữa, mơ hồ không rõ. Bọn hắn cũng không biết rõ Lưu Đông Xuyên tại làm cái gì, cũng không biết hắn phải chăng có thể tránh thoát vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái tìm kiếm. Nhưng bọn hắn có thể làm không nhiều, đối phương thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều, đã vô lực hồi thiên, hiện nay chỉ có lựa chọn tin tưởng Lưu Đông Xuyên. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều đại năng yêu ma vượt qua vặn vẹo hố đen, hơn 20 vị 1-2-3 cực cảnh quy nhất đại năng liếc mắt nhìn nhau, thần sắc cứng lại, giây lát ở giữa bắn vào hố đen phía dưới, vô số trong bầy quái vật. Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, vô cùng vô tận ánh sáng, cực nóng dị thường ánh sáng, cả cái thiên địa trắng lóa như tuyết, thương khung phía trên từ từ bay lên hơn 20 vòng, nhan sắc khác nhau đại nhật. Kịch liệt lấp lánh, cực hạn phá hư tột cùng, hắn nở rộ uy năng đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ta, tên là còn không nói ra miệng, bạch quang quét qua, Bạch Đông Lâm cả cái người giây lát ở giữa khí hóa, gần chết phía trước, tâm lý đại năng ở giữa giao chiến, quả nhiên không phải cái gì người đều có thể bên cạnh xem. Sau một lát, Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh, lơ lửng không trung rất nhiều bảo bối lần lượt một lần nữa bắn vào trong thân thể hắn. Hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, mặt bên trên mang theo chấn động chi sắc. Thương khung phía trên, trừ vẫn như cũ chưa biến vặn vẹo hố đen, còn những người khác khí tức khủng bố thân ảnh dùng bên ngoài, vô số yêu ma quỷ quái bầy, cùng với tất cả đám mây tận đều là tiêu tán. Trên mặt đất, Bạch Đông Lâm ánh mắt chiếu tới chi chỗ, mặt đất xinh xinh chìm xuống mấy ngàn trượng, đã hóa thành một phiến nóng bỏng biển dung nham, nham thạch thổ nhưỡng toàn bộ bị hòa tan làm xích hồng dịch thể. Trừ duy độ chi tâm xanh biếc dây leo trong chốc lát liền khép lại hoàn tất, vẫn như cũ bình yên vô sự bên ngoài, cái này đan minh trọng địa, cửu hoàn chi tâm đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều như vậy đại năng đồng thời tự bạo, phải chăng có đánh giết đối phương đại năng yêu ma Bạch Đông Lâm không rõ ràng, nhưng là cái này chủng không tuân theo quy định lực phá hoại, có thể xưng diệt thế. Những này đại năng thật đúng là quả quyết, cái này chỉ sợ cũng cùng đan minh tài đại khí thô có quan hệ, bọn hắn cái này là, làm việc hy sinh vì nhiệm vụ, phục sinh cần thiết đại lượng tài nguyên, tự nhiên có đan minh phụ trách. Nếu không mức tiêu hao này, liền là đại năng cũng hội đau lòng phải chết. Thiên địa yên lặng một lát, vặn vẹo hố đen bên trong lại lần nữa dâng trào mà ra vô cùng vô tận yêu ma, Bạch Đông Lâm nhíu mày, đây cũng không phải là kiên nhẫn, hung hãn không sợ chết. Những này thế lực, dự đoán có cường đại bạo binh thủ đoạn, nếu không khả năng cái này dạng không quản tiêu hao. Mấu chốt còn là mức tiêu hao này cũng không có tất yếu, cái này rất đáng sợ. La điện các loại hơn 10 vị thứ 5 cực cảnh đại năng tại tự bạo phát sinh phía trước, đã thu đến đề tỉnh, trước một bước rút đi, hiện nay không biết rõ ẩn tàng ở nơi nào. Bọn hắn những này có thể ngồi tại cùng thanh đồng vương tỏa phía trên đại năng, thứ 5 cực cảnh phía trên tu sĩ, đã sơ bộ liên quan đến quy tắc lực lượng. Tự nhiên không lo lắng hội bị đối phương thông qua khí cơ cảm ứng, tùy tiện lợi dụng quy tắc lực lượng triệt để mạt sát bọn hắn, cũng là không cần dùng tự bạo đến bảo toàn tính mệnh. Hiện nay thiên địa ở giữa thông suốt không trở ngại, vô số yêu ma quỷ quái trút xuống. Cảm ứng đến bình yên vô sự, ẩn tàng khắp các nơi địa phương nguyên sơ lựu đạn, Bạch Đông Lâm tâm lý bắt đầu hưng phấn lên. Xa xa nhìn lại, thương khung phía trên giống như phá một cái cự đại lỗ thủng, dày đặc như sơn đêm sông chi thủy yêu ma quỷ quái, trút xuống, chảy ngược đại địa. Hung hăng nện tại mặt đất hà thủy hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn trôi nổi. Có thể là một màn kế tiếp, để ẩn nấp tại xanh biếc dây leo bên trên Bạch Đông Lâm, trực tiếp đứng chết trận tại chỗ. Vô tận quái đản vặn vẹo ma vật hàng lâm mặt đất về sau, một bên hướng chung quanh khuếch tán, một bên trực tiếp bắt đầu chém giết lẫn nhau, là chân chính thảm liệt chém giết, đến chết mới thôi. Chỉ là một lát, hàng lâm đại địa ma vật liền chết gần một nửa, chết sau yêu ma thân thể tàn phế trong chớp mắt liền bị chung quanh đồng loại thôn vệ hầu như không còn. Lưu lại bỏ không khu vực, hô hấp ở giữa lại bị duy trì liên tục mãnh liệt mà xuống yêu ma lấp đầy bỏ không, vòng đi vòng lại. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, âm thầm suy tư, những này ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì? Theo hắn, thương khung phía trên những kia đáng sợ thân ảnh, sẽ không làm uổng công, cũng không khả năng xuất hiện thuộc hạ bạo tẩu mất đi khống chế tình huống, cái này dạng làm tất có thâm ý khác, chỉ là hắn một lúc ở giữa không có nhìn thấu thôi. Đè xuống lập tức dẫn bạo nguyên sơ lựu đạn ý nghĩ, Bạch Đông Lâm tiếp tục tỉ mỉ quan sát cảm ứng, không lâu sau đó thiên địa ở giữa một tia mịt mờ biến hóa, dẫn tới hắn chú ý. Yêu ma chém giết chiến trường hạch tâm, mặt đất cùng với hư không đều bắt đầu hắc hóa mục nát, một tia màu đỏ tươi đen nhánh khí tức trống rỗng xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Bạo ngược, tà dị, sa đọa, sát lục, vô tận mặt trái hắc ám khí tức bắt đầu chậm rãi thay thế thôn vệ hết thảy chung quanh. Nguyên lai như này, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, thương khung phía trên những kia ra hỏa, vậy mà là nghĩ dùng loại phương pháp này, triệt để thay đổi phiến khu vực này bản chất, đem hắn hóa thành sa đọa hắc ám chi địa, giống như bọn hắn sinh tồn địa phương đồng dạng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, cái này dạng làm không chỉ có thể khiến cho bọn hắn phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, mục đích lớn hơn chỉ sợ vẫn là vì tìm ra ẩn tàng tu sĩ nhóm. Đến mức phải chăng còn có cái khác mục đích, Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, liếc qua Duy Độ Chi Tâm, dùng tiểu lục A Di thần bí cường đại, hẳn là sẽ bình yên vô sự. Hơi thôi diễn một lát, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, chỉ sợ làm những quái vật này thất vọng, cái này nhằm vào cái khác ẩn tàng phương pháp khả năng có dùng, nhưng mà thấp suy thế giới thần kỳ, viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng. Liền tính là cái này phương thiên địa triệt để sửa đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thấp suy thế giới chút nào. Tại Bạch Đông Lâm suy tư thời điểm, lít nha lít nhít ma vật đã lan tràn một phiến to lớn khu vực, thậm chí có không ít ma vật bắt đầu hướng Duy Độ Chi Tâm xanh biết dây leo leo trèo. Ma vật ở giữa chém giết tử vong số lượng, xa không có vặn vẹo hố đen dâng trào mà ra hơn nhiều. Nên ta bắt đầu biểu diễn, Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, mắt nhìn bố trí thủ đoạn khu vực đã toàn bộ bị ma vật bao trùm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ẩn nấp dưới lòng đất 99 quả nguyên sơ lựu đạn lập tức xông ra mặt đất. Như mũi kim nhỏ bé quang điểm, mơ hồ biến ảo, khẽ run lên, chung quanh pháp tắc lập tức điên cuồng dũng động. Tại đã hóa thành hắc ám sa đọa chi địa khu vực, cái này 99 quả quang điểm bộc phát ra đột ngột khí tức, giây lát ở giữa liền hấp dẫn chung quanh ma vật ánh mắt. Lập tức đình chỉ chém giết lẫn nhau, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng quang điểm đánh giết mà đi. Bất quá một lát, đại địa phía trên liền đứng vững lên 99 đoàn, đường kính mấy vạn trượng, do vô số ma vật tạo thành đen nhánh viên cầu, chung quanh còn không ngừng có ma vật hội tụ mà bên trên. Lăn lộn dũng động, dày đặc làm cho người khác tê cả da đầu tràng cảnh, lại làm cho Bạch Đông Lâm tâm lý hưng phấn dị thường. Ánh mắt nghiêm nghị ngưng thị phía dưới phương, duỗi ra cánh tay, bàn tay hư nắm, phảng phất bóp chặt vô số ma vật cổ, miệng bên trong sục sôi than nhẹ. Nở rộ đi, nguyên sơ 99 hoa hồng, đêm thất tịch vui vẻ, mãnh liệt như thủy triều lưu động ma vật, lập tức thân ảnh trì trệ, một cỗ kinh khủng thôn hấp lực lượng từ 99 quả quang điểm bên trong truyền đến, to lớn đen nhánh viên cầu đột nhiên hướng bên trong co rụt lại. Sau một khắc, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ, giây lát ở giữa từ hạch tâm bộc phát ra. Quang mang, nhan sắc khác nhau quang mang, từng sợi to lớn quang trụ xuyên thấu thật dày ma vật viên cầu, bắn ra. Cực hạn lấp lánh, chí mệnh quang mang càn quét mà qua, hạch tâm đen nhánh viên cầu trong chớp mắt hóa thành hư vô tiêu tán. Tím đỏ liệt diễm, vô tận màu đỏ tươi tia sáng, cực nóng quang trụ, sắc bén màu vàng đao mang, do bất đồng pháp tắc linh khiếu dung hợp ra đến nguyên sơ lựu đạn, triển hiện ra phương thức công kích đều không tương đồng. Duy nhất điểm giống nhau liền là cực hạn hủy diệt, sôi trào, tê liệt, nguyên sơ lựu đạn tại phá hủy sơn hắc ma vật viên cầu về sau, uy năng triệt để bạo phát, khuếch trương, cực hạn khuếch trương. Nóng bỏng quang cầu nhấc lên thật dày tầng đất liên đới lấy mặt đất vô số ma vật toàn bộ hóa thành cho tàn. Thẳng đến ngàn dặm phương viên, quang cầu khuếch trương chậm rãi đình chỉ, 99 đoàn to lớn cực nóng viên cầu vây quanh liên thông thiên địa, đen nhánh thiên hà. Trong đó khủng bố dư ba khuấy động, màu tím lôi trụ, tím đỏ biển lửa, đến về điên cuồng cắt đứt màu đỏ tươi tia sáng cùng với màu vàng đao mang. Quang đoàn từ từ bay lên, đứng vững tại thiên địa ở giữa. Bài xích thành triệt để chân không quang cầu nội bộ, khí lưu đảo ngược, lôi theo lấy thần nguyên cảnh ngũ lục trọng thiên, còn chưa tan làm hư vô vô số ma vật tàn chi huyết nhục, dâng trào đến quang cầu phía trên. Vô số huyết nhục tàn chi, ngưng kết thành từng mảnh mỹ lệ màu đỏ tươi cánh hoa, quang cầu hư huyễn lóe lên, co rút lại thành uốn lượn quanh co quang trụ, chống đỡ lấy tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Đến đây, nguyên sơ lựu đạn uy năng đã toàn bộ phóng thích, trực tiếp dọn sạch 99 cái phạm vi ngàn dặm khu vực, lưu lại 99 đóa to lớn huyết nhục hoa hồng, đứng vững tại chỗ. Cái này là bực nào cảnh tượng a? Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong đầy là thưởng thức, tự luyến, đối kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Đem bạo tạc nghệ thuật cùng sát lục hoàn mỹ dung hợp thống nhất, huyết tinh mà duy mỹ, cái này là bực nào thiên tài ý nghĩ. Hừ, một đạo hừ lạnh từ thương khung phía trên truyền đến, 99 đóa huyết nhục hoa hồng lập tức khô héo, mục nát điêu linh. Đồng thời mấy đạo to lớn mà tà dị ý niệm chút xuống, đem toàn bộ thiên địa từng khúc càn quét. Ý niệm tại quét qua Bạch Đông Lâm thời điểm, xanh biếc mặt dây truyền quang mang dập dần, đem Bạch Đông Lâm khí tức cùng Duy Độ Chi Tâm dung hợp làm một, tùy tiện liền giấu giếm được đến từ thương khung bên trên nhìn trộm. Sách, thực lực mạnh thì mạnh vậy, đáng tiếc không hiểu được thưởng thức nghệ thuật, một điểm nghệ thuật tế bào đều không có. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, thu liếm suy nghĩ ngồi xếp bằng, bắt đầu nghênh đón thiên địa ý chí ngợi khen. Thần hải bên trong, một cái to lớn suối nguồn lăng không tái hiện, đã sớm chuẩn bị Bạch Đông Lâm liền dẫn dắt lấy thanh linh viên cầu bồng bềnh tại suối nguồn phía trên. Số lượng to lớn mà nồng đậm thanh linh chi khí dây lát ở giữa dâng trào mà ra, đồng căn đồng nguyên thanh linh viên cầu kịch liệt xoáy chuyển, điên cuồng thôn vệ lấy suối nguồn phun ra kỳ dị khí thể. Cái này một lần suối nguồn thực tại là quá khổng lồ, bất quá một lát thanh linh viên cầu liền do khí thể hóa thành dịch thể, hóa thành dịch thể thanh linh viên cầu thôn phệ tốc độ dây lát ở giữa bạo tăng. Kịch liệt xoáy chuyển, ô ô rung động, thậm chí cuốn lên mảng lớn phạm vi hôi vụ, tại thần hải bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Suối nguồn dâng trào càng ngày càng kịch liệt, sau một hồi lâu, suối nguồn tiêu tán, thanh linh viên cầu đã triệt để hóa thành thực chất, toàn thân thanh u hình cầu thậm chí ẩn ẩn tái hiện một vệt tím ý. Nhìn tới cái này đồ vật còn chưa tới cực hạn, màu tím hẳn là hắn xuống một cái tầng thứ. Một cổ thanh u mùi thơm chậm rãi hướng chung quanh tràn ngập, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, tại mùi thơm còn không có triệt để tràn ngập ra phía trước liền đem nó ném về thần hải sâu chỗ. Ý niệm quay lại, ba đạo thần hồn đã xa xa trốn khỏi này chỗ, lưng quay về phía này phương, ngồi xếp bằng. Chí Ác điên cuồng nuốt nước bọt, Chí Thiện vô vi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, yên lặng tụng niệm kinh văn đạo tàng. Cái đồ chơi này đối thần hồn lực hấp dẫn thật đúng là khủng bố. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, đứng dậy hướng xuống nhìn ra xa, nơi mắt nhìn thấy chi chỗ, đại địa phía trên đã lại lần nữa bị dày đặc ma vật bao trùm. Thảm liệt chém giết trải rộng các nơi, phiến khu vực này không giờ khác nào không tại hướng xa đọa hắc ám chi địa chuyển hóa. Nhìn đến liền tính Đan Minh đoạt lại này chỗ, như muốn trở về hình dáng ban đầu, cũng rất khó khăn. Thu hồi ánh mắt, đối với hắn mà nói, này đi đã để trước kết thúc, chỉ đợi hai ngày về sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa bước một bước vào thấp suy thế giới, triệt để tiêu thất giữa phiến thiên địa này. Thấp suy thế giới bên trong, Bạch Đông Lâm cùng ba đạo thần hồn đều khoanh chân ngồi tại huyết hồng tế đàn phía trên, tại bọn hắn đứng trước mặt hai đạo ngưng kết thân ảnh. Chính là La Sa cùng Vân Địch, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào cái này hai người? Bạch Đông Lâm trước tiên mở miệng đặt câu hỏi, thần sắc khoan thai. Hắc hắc hắc. Còn có thể xử lý như thế nào? Trực tiếp giết, để ta nuốt mất bọn hắn thần hồn liền xong việc. Chí Ác âm trầm cười nhẹ nói, màu đỏ tươi ánh mắt tại La Sa hai người ở giữa lưu chuyển, sát ý nghiêm nghị. Không thể, Chí Thiện chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, sau đầu kim quang chói mắt Phật quang quanh quẩn, tiếp lấy nói ra. A-di-đà Phật, sai lầm, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bỏ xuống đổ đao, đứng. Ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú lấy Chí Thiện, ý vị thâm trường. Chí Thiện bị nhìn chằm chằm tâm lý chột dạ, thanh âm từng bước thấp không thể nghe thấy. Nói tiếng người, Bạch Đông Lâm mở miệng quát khẽ. Khụ khụ khụ, bần tăng có ý tứ là, cái này hai người đều còn có chút ít giá trị thẳng dư, liền cái này giết chẳng phải là đáng tiếc. Hẳn là để hắn tiếp tục phát quang phát nhiệt mới đúng. Tỷ như cái này La Sa, hoàn toàn có thể dùng để Chí Ác cải tạo một phen, để hắn đi móc sạch hắn lão tử chỗ tốt, lại để cho hắn tự mình đoạn không muộn. Đến mức Vân Địch, một cái mưu toan nghịch thiên cải mệnh thảm thương trùng, giá trị thẳng dư không cao. Đến mức như thế nào xử trí, còn là để Chí Ác nhìn kỹ một chút hắn ký ức rồi nói sau. Bạch Đông Lâm cùng Chí Ác hài lòng nhẹ gật đầu, này mới đúng mà, đều hiểu rõ, đặt cái này làm ra vẻ thánh nhân. Chí Ác hai mắt hồng quang lóe lên, duỗi ra cánh tay, hóa thành lít nha lít nhít linh hồn ti tuyến, xâm nhập hai người thần hải bên trong. Vân Địch thần hồn đi qua 7 trận, lại bị Hắc Vụ Ma Hoàng tứ nghiệt qua, đã vô cùng suy yếu, bất quá một lát Chí Ác liền đem hắn ký ức đại khái đọc đến một lần. La Sa thần hồn ngược lại là xuất hiện tình huống đặc biệt, Bạch Đông Lâm hai mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, có thể nói không hổ là đời thứ hai sao. Lại vẫn có thần hồn pháp khí thủ hộ thần hồn, pháp khí có thể đại khái phân vì mấy đại loại, công kích loại pháp khí, phòng ngự loại pháp khí, phi hành loại pháp khí, cung điện loại pháp khí, lĩnh vực loại pháp khí, thần hồn loại pháp khí, đặc thù loại pháp khí chờ. Thần hồn lại có thể đại khái phân làm công kích phòng ngự hai loại, trong đó lại lấy phòng ngự loại càng thêm chân quý. Tại tất cả loại hình pháp khí bên trong, cơ hồ có thể dùng đưa vào trước năm. Từ này có thể thấy cái này La Sa có nhiều giàu có, chết tại Bạch Đông Lâm tay bên trên tu sĩ đã nhỏ hơn mấy trăm vạn, mặc dù đại bộ phận đều là hắc ngục bên trong quỷ nghèo, cái này thần hồn loại pháp khí còn là lần đầu tiên gặp. Liền chính hắn đều không có, bất kể là kim hồng tiêm giác bi hay là đen nhánh thạch bi, đều là thuộc về đặc thù loại pháp khí, hắn đối thần hồn phòng ngự năng lực cũng chỉ là bổ sung. La Sa thần hồn bao phủ bát ngọc, mặc dù chân quý hi hữu, nhưng là phẩm cấp còn không có đến nghịch thiên độ, tại thấp suy thế giới áp chế dưới, tùy tiện liền bị lật tung. Chí Ác thuận lợi đọc đến La Sa ký ức, Bạch Đông Lâm mắt bên trong lại lần nữa lộ ra kinh ngạc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ dò xét một phen La Sa. Xem ra là hắn xem thường thiên hạ người, cái này La Sa cũng không phải hắn nghĩ là cái nhị thế tổ, cha của hắn mặc dù có ban tặng hắn bảo vật, nhưng mà hắn nắm giữ bảo vật trong đó 90% đều dựa vào chính hắn, vận khí, thu hoạch. Cái này La Sa vậy mà là cái cụ có đại khí vận người. Truyền thuyết bên trong người tại ra bên trong ngồi, bảo vật làm đến ném, ra ngoài té một cái, đều có thể nhặt bảo, tùy tiện mua cái rách dưới đồ chơi cũng có thể nhặt tiện nghi. Hắn hiện tại là thật có chút hoài nghi cái này La Sa là tiên khí khí linh chuyển thế, tuân theo thiên địa khí vận mà sinh. Đáng tiếc, cái này cổ nghịch thiên vận khí tại gặp đến hắn về sau im bặt mà dừng. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, La Sa tay chỉ bên trên chữ vật giới chỉ liền tự động rơi vào tay bên trong, cái này ra hỏa tiểu kim khố bên trong bảo vật còn thật không ít, bất quá bây giờ đều về hắn. Cái này La Sa liền cái này giết xác thực đáng tiếc, hoàn toàn có thể dùng đem hắn cải tạo thành tầm bảo cơ khí, chuyên môn vì hắn làm cống hiến. Chí Ác, người có thể có nắm chắc tại La Điện Hào không phát giác tình huống dưới, đem La Sa cải tạo một lần, Chí Ác nhíu mày, La Điện là đệ lục cực cảnh đại năng tu sĩ, hắn từ Lưu Đông Xuyên thân bên trên đã dòm gặp một hai cái này cảnh giới tu sĩ đáng sợ chi chỗ. Nghĩ muốn giấu giếm được La Điện, tự nhiên không dễ dàng. Chí Ác trầm tư một lát, thần sắc nghiêm lại, hai tay tán loạn vì vô cùng vô tận linh hồn ti tuyến, cực kỳ nhỏ, toàn bộ xen vào La Sa trong thần hồn. Sau một hồi lâu, Chí Ác thu hồi hai tay, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói ra. Xong, cái này là ta tột cùng nhất kiệt tác, ta đem hắn xưng là, gián đoạn tính kích phát kiểu vọng tưởng chứng mất trí nhớ. Tại dưới tình huống bình thường, cái này La Sa cùng thường ngày không khác nhau chút nào, bất kể là chính hắn còn là La Điện đều sẽ không phát giác được chút nào dị thường, nhưng là chỉ cần triệt để rời xa La Điện tầm mắt, ta lưu lại thủ đoạn liền sẽ tự động kích phát. Hắc hắc hắc, chính hắn liền hội ngoan ngoãn đem các chủng bảo vật để vào thấp suy thế giới bên trong, mà lại sự tình sau hội quên hết mọi thứ, không chỉ sẽ không biết chính mình làm hết thảy, cũng hội quên đã từng lấy được bảo vật. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Chí Thiện nghe xong hai mắt sáng lên, hào không keo kiệt chính mình tán thưởng. Đến mức cái này Vân Địch ta cũng cải tạo qua, tính là phế vật lợi dụng đi. Không nghĩ tới Tử Cửu cái này lão đồ vật mệnh còn quá cứng rắn, tu vi mất hết, lại vẫn không có chết, cái này Vân Địch về đến Thần Huyết Thánh Tông, hội đi giết Tử Cửu, khai ra đồng bọn sau đó tự bảo. Cái khác, Thần Huyết Thánh Tông người, tự nhiên sẽ giải quyết. Bạch Đông Lâm cùng Chí Thiện cũng hơi gật đầu, giá trị thẳng dư được đến cực hạn lợi dụng, hai người đều tâm sinh vui vẻ. Đem hai người an bài được rõ ràng về sau, Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn về phía Vô Vi, nghi hoặc mà hỏi. Vô Vi, ngươi vì cái gì không nói một lời? Vô Vi thần sắc lạnh nhạt liếc qua Bạch Đông Lâm, vẫn không nói một lời, nhưng là nội tâm nghĩ đã bị bọn hắn cảm giác được. Bần đạo không có nhàm chán như vậy, mình cùng chính mình đối thoại, lẩm bẩm, giống như tinh thần phân liệt. Khụ khụ khụ, ta cái này không phải nhàn lấy nhàm chán sao? Bạch Đông Lâm thần sắc hơi có điểm xấu hổ, chính mình bị chính mình khinh bỉ có thể được, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đạo thần hồn lập tức hóa thành lưu quang bắn vào thần hải bên trong. Bạch Đông Lâm đứng dậy đứng thẳng, nhìn ra xa vô biên vô hạn bình nguyên bên trên rất nhiều tu sĩ. Hai mắt nhắm lại, đưa tay vung lên, số lượng rất nhiều, đủ loại chữ vật pháp bảo hội tụ thành một cái pháp khí dòng sông, cuộn xoáy phi vũ đến huyết hồng tế đàn phía dưới xếp thành một đống. Cái này 11 ức 2000 vạn tu sĩ nhân sinh kinh lịch đã lạc ấn hoàn tất, thông qua sàng chọn, trong đó có không ít tội ác tày trời người, hắn tự nhiên sẽ không đem bọn hắn đổ, suy cho cùng số lượng quá lớn, tại Lưu Đông Xuyên chỗ nào không tiện bàn giao. Bất quá liền cái này thả cũng không được, thu lại những này người tiểu kim khố, dùng đến làm hắn trưởng thành tư bản, làm trừng phạt. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, cùng ngoại giới đồng bộ thời gian dòng chảy, chính là hai ngày trong chớp mắt. Cuộc nháo kịch này là nên kết thúc. Bạch Đông Lâm mở mắt vừa sải bước ra thấp suy thế giới, một cổ hôi thối tà dị khí tức đột nhiên hướng hắn đánh tới, thân thể hơi chấn động một chút, che đậy lại cái này cỗ khí tức. Hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, chứng kiến hết thảy, để Bạch Đông Lâm còn cho là hắn đến nhầm địa phương. Ngắn ngủi hai ngày, cái này phiến thiên địa đã triệt để hóa thành sa đọa hắc ám chi địa, đen nhánh hôi thối đại địa, tràn ngập giữa thiên địa các chủng hỗn loạn mặt trái khí tức, đục không chịu nổi. Bạch Đông Lâm thể nội rất nhiều linh khiếu hơi hơi lóe lên, sau một lát đã thích ứng cái này ác liệt hoàn cảnh, cái này chủng thời điểm liền thể hiện ra đến thể tu cường đại chi chỗ. Khí tu tại cái này chủng hoàn cảnh phía dưới, đối thực lực ảnh hưởng rất lớn, mà thể tu hết thảy vĩ lực về tại nhục thân, đối thiên địa theo tính nhẫn nại không lớn. Cặp mắt mang lấp lánh, nhìn quanh thiên địa bốn phương, phát hiện yêu ma quỷ quái đã toàn bộ rút đi. Nhìn tới cái này chút ác tâm gia hỏa còn là có tự mình hiểu lấy, đối lão tổ hóa thân hàng lâm thời gian cũng nhất thanh nhị sở, tự nhiên sẽ không lưu lại không công chịu chết. Tầm mắt quay lại đến duy độ chi tâm, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi sững sờ. Chỉ gặp thương khung phía trên vặn vẹo hố đen cũng chưa tiêu thất, mà là khuếch trương đến cực hạn, tại duy độ chi tâm phía trên chậm rãi thôn vệ mà xuống, cả cái tâm chi đỉnh bao gồm rất dài một đoạn xanh biếc dây leo đã xâm nhập hố đen bên trong. Không thể nào, không thể nào, những này ra hỏa vậy mà nghĩ đem tiểu lục A Di đóng gói mang đi. Đã triệt để biến thành sa đọa hắc ám chi địa cửu hoàn chi, tâm, vặn vẹo hố đen chậm chạp mà không lưu loát nuốt duy độ chi tâm. Biết rõ đã không thể làm, lại như cố kiên nhẫn. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên, ma vật rút đi, lão tổ hóa thân sắp hàng lâm, hắn còn là nhanh chóng thoát thân vì diệu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đỏ tươi vòng xoáy lập tức tái hiện, Lưu Đông Xuyên từ thấp suy thế giới bên trong vừa sải bước ra. Lưu tiền bối, tiếp xuống đến đều giao cho ngươi. Bạch Đông Lâm vừa mới nói xong, lấp lánh lấy kim hồng quang mang tiêm giác bi từ thần hải bắn ra, trôi nổi tại hư không bên trên, kịch liệt rung động. Đem rất nhiều tu sĩ câu vào thấp suy thế giới, cái này rất khó làm đến, toàn bộ đều dựa vào Lưu Đông Xuyên cưỡng ép chân áp. Hiện nay hắn đem còn tại ngưng kết trạng thái đám người đá ra thấp suy thế giới, tự nhiên tùy tiện vô cùng. Ý niệm lưu chuyển ở giữa, thấp suy thế giới uy năng bị thôi động, một tia huyết hồng gợn sóng, do tiêm giác bi làm hạch tâm, dây lát ở giữa dập dờn hướng bốn phương tám hướng. Huyết hồng gợn sóng quét qua chi chỗ, lít nha lít nhít bóng người trống rỗng xuất hiện tại đen nhánh đại địa phía trên. Hô hấp ở giữa, 11 ước 2.000 vạn tu sĩ đã toàn bộ được thả ra đến, chỉ là không ít tu sĩ chữ vật pháp bảo, bị vĩnh viễn lưu tại thấp duy thế giới bên trong. Còn có kia một tòa khổng lồ kim loại đen thành, cũng để Bạch Đông Lâm lưu lại. Cái này tòa màu đen thành chỉ toàn thân từ một cả khối đen ất tinh thiết chế tạo thành, cái này đen ất tinh thiết so với một dạng huyền thiết phải cứng rắn nghìn lần, trọng vạn lần. Mặc dù không tính là tài liệu chân quý gì, nhưng là thắng ở lượng lớn, cái này chủng thể tích hoàn chỉnh đen ất tinh thiết tại càn nguyên giới gần như không có khả năng tìm tới. Bạch Đông Lâm dự đoán hẳn là đến từ vũ trụ hư không, nào đó một khỏa vẫn lạc tinh thần hạch tâm, tại mênh mông vô ngần vũ trụ bên trong, cái gì dạng vật liệu đều khả năng tồn tại, mà lại lượng còn rất lớn. Cái này từ một cả khối đen ất tinh thiết chế tạo to lớn thành trì trọng được khoa trương, mỗi lần nghĩ lên Lưu Đông Xuyên một tay phá thành tràng cảnh, Bạch Đông Lâm tâm lý đối đại năng thực lực đều cảm thấy chấn động không ngừng. Chớ nhìn hắn lần này đan minh kịch biến bên trong đóng vai rất trọng yếu vai diễn, nhưng mà lớn nhất chiến tích cũng bất quá là mượn hài cốt đại lão lực lượng, chém giết nửa bước đại năng Vô Quảng Lăng. Có thể dùng thấp duy thế giới nghịch chuyển thế cục, cũng toàn bộ dựa vào Lưu Đông Xuyên. Bạch Đông Lâm đối cái này hết thảy cũng không có mê thất tự mình, ngược lại khắc sâu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Đem tất cả tu sĩ đều thả ra thấp duy thế giới về sau, huyết hồng gợn sóng thu liếm, kim hồng tiêm giác bi hơi hơi lóe lên, một lần nữa về đến thấp duy thế giới bên trong. Lưu tiền bối, bảo trọng. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hơi hơi cung tay, cái này Lưu Đông Xuyên đằng sau muốn đối mặt hết thảy không cần suy nghĩ nhiều liền có thể dùng đoán đến. Mặc dù có ngăn cơn sóng giữ công lao ngất trời, nhưng mà nhất định đối mặt các phương hỏi thăm, tìm tòi nghiên cứu. Địch phương thực lực triệt để áp chế phe mình tình huống dưới, ngươi là như thế nào làm đến? Tại hai đại lời thề ước thúc phía dưới, Lưu Đông Xuyên tự nhiên không thể tiết lộ cái này hết thảy, như là có người muốn cưỡng ép siêu hồn tìm kiếm, Lưu Đông Xuyên thậm chí khả năng chết tại lời thề phía dưới. Đây cũng là hắn bội phục Lưu Đông Xuyên nguyên nhân. Đông Lâm, yên tâm đi, ta Lưu Đông Xuyên cũng không phải là mặc người nắm hạng người, ta làm hết thảy, không thẹn với lương tâm, không sợ người khác nhìn trộm. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, lại lần nữa cung tay sau khi hành lễ, thân ảnh chớp lên, hóa thành một tia lưu quang dung nhập ước vạn tu sĩ bên trong, cá vào đại hải, cùng lúc trước phát sinh hết thảy triệt để chém nứt liên quan. Tiên pháp, thập phương phong tận giải. Bạch Đông Lâm mới vừa ổn định thân hình, chỉ nghe thấy hư không bên trong truyền đến Lưu Đông Xuyên hét lớn. Tất cả bị phong ấn ngưng kết tu sĩ, thân bên trên màu sắc lộng lẫy phù văn bắt đầu lưu động hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tia sáng bắn vào hư không. Hơn 1 tỷ lộng lẫy tia sáng hội tụ thành một quả to lớn quang cầu, bị Lưu Đông Xuyên một cái nuốt vào. Theo lấy phong ấn giải trừ, yên tĩnh hắc ám chi địa lập tức huyên náo. Đối phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả chúng tu sĩ, nhìn lấy trước mặt, lạ lẫm, ác liệt hoàn cảnh, đều có điểm không biết làm sao, bất quá nhìn lấy chung quanh người đông nghìn nghịt đạo hữu, tâm lý cảm giác an toàn còn là có, ngược lại không đến nỗi thất kinh. Ngô, phát sinh gì sự tình rồi? Bạch Đông Lâm một mặt mơ hồ mở hai mắt ra, hoạt động người cứng ngắc, đối diện trước Niên Niên đám người nói. Xuất hiện, vinh hoạch Oscar trung thân thành tựu thưởng cái kia nam nhân. A, à, sư đệ ngươi không sao chứ? Sư đệ ngươi có thể không có việc gì thật là quá tốt. Liên Tâm vuốt vuốt hai mắt, không thể tin tưởng nhìn lấy trước mặt Bạch Đông Lâm, không nghĩ tới chỉ là mắt tối sầm lại, lại lần nữa lấy lại tinh thần đến, nàng tâm tâm niệm niệm sư đệ liền hoàn chỉnh vô khuyết xuất hiện tại trước mặt. Đối với phát sinh cái gì sự tình nàng không thèm để ý chút nào, chỉ cần mình sư tôn sư đệ không có việc gì liền tốt. Niên Niên lông mày nhíu một cái, hai mắt nghiêm nghị ngắm nhìn bốn phía, gặp không có bất kỳ nguy hiểm nào, mới chậm rãi nhẹ thở ra một hơi, quay đầu lại trên dưới dò xét một phen Bạch Đông Lâm, mở miệng nói ra. Tiểu quỷ, ngươi là thế nào nhận thức Lưu Đông Xuyên đại nhân? Nàng đương thời dựa theo Bạch Đông Lâm cho nàng tọa độ, đi đến một chỗ hạp gốc bên trong, Lưu Đông Xuyên đại nhân cho nàng lên tiếng chào hỏi, liền đem các nàng cho phong cấm. Hiện nay nhìn đến, là Lưu Đông Xuyên đại nhân ra tay cứu bọn hắn. Niên tỷ, ta nói Lưu Đông Xuyên tiền bối nghĩ nhận ta làm huynh đệ, sau đó được ta cự tuyệt, ngươi tin không? Niên Niên nghe nói, một bộ nhìn đồ đần biểu tình liếc qua Bạch Đông Lâm, phảng phất lại nói liền bằng ngươi cái này tiểu quỷ, ngươi cũng xứng sao? Bạch Đông Lâm giang tay ra, nói thực lời ngươi lại không tin tưởng, nói láo ngươi lại không nghe, a, nữ nhân. Chính làm Niên Niên muốn tiếp tục đề ra nghi vấn thời điểm, một tiếng long ngâm từ lòng đất sâu chỗ truyền đến, mặt đất kịch liệt rung động. Oanh long long, đại địa băng liệt, một đạo bóng trắng hiện lên, một cái dài đến vạn trượng cự long uốn lượn cuộn xoáy vào hư không phía trên. Cự long ban đầu một thân tuyết trắng lân phiến, hiện nay biến đến phá toái không chịu nổi, vô số vết thương trải rộng cả cái long thân, khí tức uể oải, ban đầu như đồng nhất nguyệt hai mắt, quang mang ảm đạm. Đan càn mở ra miệng long, phun ra một đoạn tàn tạ đồng thau thân tháp, một khối màu tím phá vải. Phá tháp cùng phá vải quang mang hơi hơi lấp lánh, thân ảnh hư huyễn được phảng phất tùy thời đều hội phá toái la điện cùng tử y đại năng lăng không tái hiện. Phía dưới Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, cái này thương long to lớn long thân, lại thu nhỏ nghìn lần không ngừng, kịch chiến đến đây, hơn 10 vị đỉnh tiêm đại năng, chết được chỉ còn lại 3 cái, còn đều chỉ còn lại sẽ chết thân thể tàn phế. Nhìn tới cái này ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, đối phương tìm bọn họ không đến, đem nộ hỏa đều phát tiết tại bọn hắn thân bên trên. Cái này La Điện cũng không đơn giản, vậy mà cũng không có chết, mặc dù trong đó dự đoán ít không thương long bảo hộ. Lưu Đông Xuyên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ba người trước mặt, mắt bên trong mang theo áy náy, cung tay nói ra. Các vị đạo hữu, khổ cực. Vạn Trường Long thân hơi hơi lóe lên biến mất không thấy gì nữa, tuyết trắng sợi râu rối bời đan cản hiện ra nhân khu, đối chính mình thảm liệt thương thế không thèm để ý chút nào, cười to nói. Ha ha ha, không khổ cực không khổ cực, có thể để những kia ác tâm ra hỏa không công mà lui, lão phu tâm lý thống khoái cực kỳ. Đông Xuyên, ngươi làm được không sai. La Điện hai mắt nhắm lại, thần sắc ở giữa có điểm khó chịu, mặc dù tâm lý biết rõ Lưu Đông Xuyên khẳng định không phải cố ý đem bọn hắn ném ở bên ngoài, tất có khó khăn khó nói. Nhưng là khó chịu liền là khó chịu, không có lý do, ai bảo bọn hắn là tử đối đầu. Ánh mắt rủ xuống, quét qua vô số được cứu vớt tu sĩ, Lưu Đông Xuyên không thể nghi ngờ là lần này lớn nhất công thần, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Đan Càn lão sư mặc cho cái này vặn vẹo hố đen thôn phệ duy độ chi tâm, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Lưu Đông Xuyên hai mắt quét qua duy độ chi tâm, hắn hai ngày này đều tại thấp duy thế giới bên trong, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không có hiểu. Đan Càn một đôi ảm đạm lão mắt nhìn chằm chằm duy độ chi tâm, thần sắc ý vị khó hiểu, cái này hết thảy nguy cơ tất cả do duy độ chi tâm mà lên. Nhưng mà đan minh có thể phát triển cho tới bây giờ cái này độ, duy độ chi tâm lại không thể bỏ qua công lao. Nên như thế nào quyết định, dùng hắn thân phận địa vị còn chưa có tư cách làm ra quyết định, cái này hết thảy còn là chờ lão tổ nhóm pháp chỉ đi. Không sao, tại hai ngày phía trước, vặn vẹo hố đen liền bắt đầu đối duy độ chi tâm thôn phệ, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Duy độ chi tâm có thể không phải kia dễ dàng dung chuyển. Đan Càn ngẩng đầu nhìn ra xa vặn vẹo hố đen, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên, kim quang rạng rỡ thụ đồng đột nhiên co rụt lại. Hừ, sâu kiến, rốt cuộc khẳng ra đến sao? Đen nhánh cự trưởng ầm vang đè xuống, đen nhánh ánh mắt tại vặn vẹo trong lỗ đen cực hạn lấp lánh. Theo sau, một đạo đen nhánh trưởng ấn từ hố đen bên trong rơi xuống, điên cuồng khuếch trương, giây lát ở giữa liền hóa thành bao trùm vạn vạn dạng phương viên che trời cự trưởng. Vặn vẹo hố đen đằng sau còn có đại năng chưa rút đi, còn muốn một trưởng vỗ giết 11 ức 2000 vạn tu sĩ. Khí cơ khóa chặt phía dưới, tất cả người đều sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh ngưng trệ, căn bản sinh không lên chạy trốn ý chí. Làm càn, Lưu Đông Xuyên một tiếng gầm thét, hai mắt bên trong vô thượng kiếm ý sôi trào không ngừng, trở tay một nắm, trong suốt trường kiếm rơi vào tay bên trong, ong ong kêu khẽ. Hiện nay Đan Càn ba người vô cùng suy yếu, cũng chỉ có hắn còn có lực đánh một trận, nhưng mà từ đối phương bạo phát khí tức khủng bố đến nhìn, lại vượt xa Đan Càn, đã nhanh muốn đột phá tới phong vương cực cảnh. Rất hiển nhiên hắn không phải là đối thủ. Nhưng mà hắn không có lựa chọn khác, như hắn rút đi, phía dưới thật vất vả đảm bảo đến ước vạn tu sĩ, đều đem thân tử đạo tiêu. Bạch Đông Lâm ý niệm đạo tâm kịch liệt lấp lánh, tránh thoát khí thế khủng bố áp chế, thần hải bên trong vô vi thần hồn đứng dậy mà đứng, tay bên trong chụp lấy kim hồng tiêm giác bi, chuẩn bị tùy thời đem Niên Niên đám người thu nhập trong đó. Hiện nay gặp phải thất bại trong gang tấc nguy cơ, chỉ trách hắn đã sớm một chút chút thời gian đem đám người thả ra thấp suy thế giới, nhưng mà hắn cũng không thể không làm như thế. Hắn tổng không khả năng tại lão tổ hóa thân mặt mở ra thấp suy thế giới a. Như là làm như thế, tuyệt đối hội bại lộ hết thảy, hắn còn không có kia vô tư, cứu vớt chúng sinh, cũng phải tại không trở ngại lợi ích của hắn điều kiện phía dưới. Chúng sinh một kiếm, Lưu Đông Xuyên thần sắc trang nghiêm, thể nội vô cùng vô tận tế bảo hạt năng lượng kịch liệt bốc cháy lên, hắn muốn liều mạng. Tay bên trong trong suốt trường kiếm kịch liệt chấn minh, hư thực biến ảo, vô tận lộng lẫy quang hoa dâng trào mà ra. Vô cùng vô tận lộng lẫy quang hoa bên trong, hiển hiện ra vô số dị tượng. Thành trì lâm lập, mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm chúng sinh, sinh tử gà cưới, một ngày ba bữa, tràn ngập yên hỏa khí tức phàm nhân cảnh tượng từng cái hiện lên. Tiên sơn quỳnh các tầng tầng lớp lớp, vô số tu sĩ thân ảnh tại trong đó bận rộn xuyên toa, đọc kinh tụng nói, ngồi xếp bằng thu nạp thiên địa linh khí, luyện đan, luyện kiếm, bận rộn truy cầu tiên đạo tu sĩ cảnh tượng tại lộng lẫy quang hoa bên trong chìm chìm nổi nổi. Lưu Đông Xuyên cái này ra hỏa, lại ngưng kết ra cái này chủng kiếm đạo chi tâm. La Điện thần sắc biến ảo, nhìn lấy Lưu Đông Xuyên vĩ ngạn bóng lưng, tâm lý không khỏi sinh ra một tia tự ti mặc cảm cảm giác. Lưu Đông Xuyên kiếm đạo chi tâm, cùng tình cảnh này tương ứng tướng một, một thân kiếm ý khí thế điên cuồng bạo trướng. Nói rất dài dòng, không bị điện giật ánh lửa thạch ở giữa, đen nhánh che trời cự trưởng đã hàng lâm đỉnh đầu bầu trời. Trảm, kiếm ngân vang oanh minh, vô cùng vô tận lộng lẫy quang hoa, ngưng tụ thành một tia cực hạn lấp lánh tia sáng, tại cự trưởng phía trên chợt lóe lên. Đen nhánh cự trưởng cực tốc tốc độ rơi xuống đột nhiên trì trệ. Vô cùng vô tận kiếm mang ti tuyến quanh quẩn cả bàn tay, đến về lóe lên, điên cuồng cắt đứt. Giống như thực chất vạn vạn giảm cự trưởng, khoảnh khắc ở giữa liền bị quấy đến phá toái không chịu nổi, sau một lát kiếm mang tiêu tán. Phá toái cự trưởng hắc vụ quanh quẩn, giây lát ở giữa khép lại, lại lần nữa đột nhiên đè xuống, bất quá chỉ là hơi hư huyễn một chút. Lưu Đông Xuyên mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng vẫn là khó dùng nhảy vọt cảnh giới hồng câu, tu sĩ đến hậu kỳ, cái này chủng cảnh giới chênh lệch quả thực giống như vân nê. Lưu Đông Xuyên thần sắc quyết tuyệt, lại lần nữa rút kiếm, liền muốn thiêu đốt hết thảy, chém ra sau cùng một kiếm. Tán, một đạo giống như thiên đồng ý thanh âm từ thương khung phía trên rơi xuống, lại ngưng kết thành một cái kim quang rạng rỡ, tán chữ, rơi tại đen nhánh cự trưởng phía trên. Vạn vạn dặm khủng bố cự trưởng, bị tán chữ đụng một cái, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, triệt để, phảng phất chưa từng xuất hiện qua, không có kích lên một tia gợn sóng. Bạch Đông Lâm hai mắt ngưng lại, nhìn lấy từ thương khung phía trên chậm rãi rơi xuống mơ hồ quang ảnh, hơi có hình người, căn bản nhìn không thanh quang mang về sau bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt, nội tâm có một đạo vô hình thanh âm đến hồi hồi đung đưa, không chỉ nổi lên, thành kính la lên. Sai, sai, sai, Bạch Đông Lâm liền thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng nhất thời hiểu ra. Cái này là lão tổ hóa thân hàng lâm, tên là, sai, lão tổ, vừa mới kia một chiêu là cái gì, ngôn xuất pháp tùy, không, không có cái này đơn giản, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hắn vừa mới không có cảm ứng được một tia thiên địa lực lượng ba động, hẳn là so ngôn xuất pháp tùy càng thêm cao cấp thủ đoạn. Không, vạn vẹo hố đen bên trong truyền đến kinh khủng tột cùng tiếng gầm gừ, có thể so với phong vương đại năng cường giả, hai đạo cực hạn lấp lánh ánh mắt, toát ra vô biên vẻ sợ hãi. Đáng chết, nuốt quỷ lão ma, các ngươi lại tính toán ta, không phải nói đại nhân bọn hắn còn có thể dây dưa đối phương một khắc đồng hồ sao? Không cam a, chạy trốn, căn bản sinh không lên cái này ý nghĩ. Lão tổ hóa thân quang ảnh quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua, một tia mịt mờ quy tắc lực lượng hơi hơi dập dờn. Thương khung phía trên vặn vẹo hố đen, liền cùng bên trong nửa bước phong vương đại năng, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị cục tẩy qua hình ảnh, cái này không phải hủy diệt, cũng không phải xóa đi, mà là thật giống từ căn nguyên phủ định đối phương tồn tại. Phủ định tồn tại, hóa thành hiện thực, nhìn lấy hời hợt, giây lát ở giữa giải quyết hết thảy quang ảnh hóa thân, Bạch Đông Lâm ngây người tại chỗ. Cái này là lão tổ, khai thiên tạo hóa hỗn nguyên vô cực cảnh cường giả. Khủng bố như vậy, ta mấy người, gặp qua lão tổ, đan càn các loại đại năng cung kính dị thường khom mình hành lễ, thần sắc thành kính được tìm không ra một tia mau bệnh. Gặp qua lão tổ, phía dưới ức vạn tu sĩ nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Những này người bên trong, 9 thành 9 cuối cùng cả đời sợ rằng đều không có mắt thấy lão tổ thân ảnh phúc lợi, ngây người sau một lát, nhanh chóng lấy lại tinh thần đến, thần sắc nóng bỏng cung kính hành lễ. Ức vạn đạo thanh âm hội tụ, xoắn nát vô số đám mây. Trong đó có không ít tu sĩ, trực tiếp quỳ xuống đất cúi thân, điên cuồng dập đầu, cuồng nhiệt hai mắt căn bản không dám nhìn thẳng hư không bên trong mơ hồ quang ảnh, phảng phất chính mình ti tiện ánh mắt nhìn nhiều, đều là đối lão tổ khinh nhờn. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, cái này hư không bên trong lão tổ cũng không có thi triển mê hoặc thủ đoạn, hắn thần hồn thanh minh, cũng không có cảm thấy chút nào dị dạng. Những này người đối lão tổ tôn sùng là phát từ nội tâm, không đơn giản chỉ là bởi vì lão tổ thực lực, càng nhiều chỉ sợ vẫn là bởi vì lão tổ nhóm vì thủ hộ nhân tộc chúng sinh làm ra cống hiến. Miễn lễ đi, quang ảnh hóa thân vừa mới nói xong, tất cả mọi người không tự chủ được đứng dậy đứng thẳng, những kia ít bộ phận tu sĩ liền là nghĩ quỳ cũng quỳ không xuống đi. Ta nhân tộc tu sĩ, thượng không quỳ thiên, hạ không quỳ xuống đất, bất kính thần ma, chỉ kính mình đạo, các ngươi không cần hướng ta quỳ bái. Bạch Đông Lâm nghe nói, hai mắt bên trong hiện lên tán đồng chi sắc, lão tổ liền là lão tổ, nói tới nói lui liền là êm tai, không khỏi liền để hắn tâm lý sinh ra chút hứa hảo cảm. Các ngươi làm được rất không tệ, có thể tại cái này chủng dưới tuyệt cảnh, bảo toàn những tiểu gia hỏa này, rất tốt, rất tốt. Lão tổ không keo kiệt nội tâm vẻ tán thưởng, phía dưới cái này ức vạn tu sĩ, không chỉ là ưu tú luyện đan thiên tài, liên quan đến lấy rất nhiều chiến trường đan dược dự trữ. Như là những này ưu tú tuổi trẻ người bên trong, tại tương lai có một phần ngàn tỷ khả năng đản sinh ra một vị cùng hắn đồng cấp cường giả. Kia cái này lần đám người ngăn cơn sóng dữ, chính là đối nhân tộc không thể đo lường cống hiến. Khích lệ xong đám người, quang ảnh hóa thân ánh mắt quay lại, rơi tại to lớn duy độ chi tâm phía trên, chậm rãi mở miệng nói ra. Duy độ chi tâm, người cái này lần chơi đến có chút quá. Vạn vẹo hố đen biến mất không thấy gì nữa, duy độ chi tâm bản thể một lần nữa hiển lộ ra, không bị thương chút nào. Quang ảnh hóa thân khẽ lắc đầu, phảng phất đối duy độ chi tâm cũng không thể làm gì, đưa tay tại không trung viết ra một cái phong chữ, nhẹ nhẹ vung lên, kim quang rạng rỡ phong chữ rơi tại to lớn xanh biếc dây leo phía trên. Sau một khắc, dây đặc phù văn dây lát ở giữa lan tràn bao phủ cả cái duy độ chi tâm, kim quang hơi hơi lóe lên, huyền ảo phù văn lập tức biến mất không gặp. Phía dưới tất cả tu sĩ lập tức cảm thấy tâm thần một trận nhẹ nhõm, ban đầu bị triệt để giam cầm không gian lại lần nữa sinh động, không gian lại lần nữa có thể dùng sử dụng. Không ít tu sĩ bên trong đem ý niệm thăm dò vào chữ vật pháp bảo bên trong, cũng không ít tu sĩ sắc mặt khó coi. Bọn hắn chữ vật pháp bảo, trang hơn nửa thân ra tiểu kim khố không thấy rồi. Thân sắc kịch liệt biến ảo ở giữa, cũng không dám nhiều qua lộ ra, suy cho cùng bọn hắn đều không phải cái gì người tốt, làm qua chuyện ác không ít, không nghĩ vì quỷ dị tiêu thất chữ vật pháp bảo, liền cái này trần trụi bại lộ tại lão tổ ánh mắt phía dưới. Chờ một lúc có người đến xử lý này sự tình, các ngươi nhiều nhiều phối hợp, sự tình sau công tội, Đan Minh tự có kết luận. Quang ảnh hóa thân đối đan càn các loại đại năng nói xong về sau, thân ảnh bắt đầu chậm rãi hư hóa, trước khi đi phía trước ánh mắt rủ xuống, liếc qua đen nhánh xa đọa hắc ám đại địa. Cung tiễn lão tổ, đám người cung cung kính kính khom mình hành lễ, đứng dậy về sau phát hiện, chung quanh cảnh tượng đại biến, ban đầu đã triệt để biến thành xa đọa hắc ám chi địa cửu hoàn chi tâm. Vậy mà giây lát ở giữa khôi phục nguyên dạng, phá toái đại địa biến được hoàn chỉnh vô khuyết, hóa thành hư vô hoa thảo thụ mộc, biến thành phế tích cung điện lâu vũ, thậm chí bị Bạch Đông Lâm lưu tại thấp suy thế giới đen thành. Hết thảy tất cả đều khôi phục nguyên dạng, phảng phất trận này tai nạn căn bản không có phát sinh, hết thảy đều là ảo giác. Bạch Đông Lâm nuốt một ngụm nước bọt, ý niệm thăm dò vào thấp suy thế giới bên trong, phát hiện kia một tòa đen thành vẫn như cũ thành thành thật thật lưu tại chỗ, thuyết minh cái này không phải ảo giác. Hết thảy đều là thật sự phát sinh qua, bất quá là bị lão tổ thi tại thủ đoạn nghịch thiên, khôi phục hết thảy. Theo Bạch Đông Lâm không thể nghịch chuyển xa đọa hắc ám chi địa, trong chớp mắt liền bị lão tổ phục nguyên. Không hổ là lão tổ, lại khủng bố như vậy. Ông, duy độ chi tâm bị phong cấm, không gian giam cầm, cùng với ngoại vi vô tận duy độ không gian cũng đồng thời bị phá. Theo lấy một tiếng vù vù vang lên, hư không bên trên không gian kịch liệt dập dờn, một chiếc to lớn tột cùng chiến hạm chậm rãi từ bên trong vạch ra. Tại đầu tàu đứng vững mấy thân ảnh, Bạch Đông Lâm thị lực cực tốt, chưa thi triển thần thông, cũng đem cái này mấy thân ảnh nhìn được nhất thanh nhị sở. Bay phất phới màu trắng y bào, phía sau khoác mũ che màu vàng sậm, hắn ẩn ẩn có thể thấy hai cái đen nhánh đại chữ tra xét. Những này người mi tâm đều có ấn có một mai lấp lánh thần tự phù văn. Niên Niên thần sắc hơi đổi, thấp giọng nói ra, phiền phức, nhìn đến chúng ta thời gian ngắn là không thể rời đi nơi này. Những này người thế nào đến? Thần đình tra xét đi. Thần đình tra xét đi, pháp lệnh. Ông, một vệt kim quang giống như thiểm điện từ đầu tàu bắn ra, đón gió căng phồng lên, giây lát ở giữa hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, nương theo lấy lôi đình tiếng oanh minh sinh sinh cắm vào mặt đất. Bạch Đông Lâm hai mắt bạch quang lưu huỳnh, ngưng thị toàn thân do kim quang rạng rỡ thủy tinh chế tạo pháp lệnh, hắn chính phản hai mặt đều có một hàng chữ lớn. Thần uy như ngục, tra xét hoàn vũ. Pháp lệnh hơi hơi rung động, từng tia tia sáng tại pháp lệnh đỉnh hội tụ ngưng kết, bất quá một lát liền phác họa ra một quả to lớn ánh mắt. Do kim hồng quang mang hội tụ thành ánh mắt hơi hơi chuyển động, hoàng kim đồng tử co lại biến ảo, nhìn chăm chú phía dưới tất cả tu sĩ. Bị ánh mắt quét qua, đám người tâm lý đều là phát lạnh, phảng phất chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên. Bạch Đông Lâm hai mắt một lạnh, thần hải bên trong ba đạo thần hồn dây lát ở giữa dung hợp làm một, khí tức mịt mờ, phản phác quy chân một lần nữa hóa thành một cỗ phổ thông thông thần hồn. Niên tỷ, thần đình người luôn luôn đều cái này hoành hành vô kỵ sao? Lông mày nhíu chặt, Bạch Đông Lâm một mặt khó chịu vấn đạo, dựa theo tu luyện giới quy tắc ngầm, tùy ý thăm dò người khác, không có bị người phát hiện cũng liền thôi, như bị phát hiện, có thể xem là sinh tử khiêu khích. Niên Niên khẽ lắc đầu, đưa tay kéo lấy Bạch Đông Lâm ống tay áo, phảng phất sợ hắn xúc động làm chim đầu đàn, ngữ khí thận trọng nói ra. Ta cũng chưa từng cùng thần đình tra xét đi người tiếp xúc qua, cũng không biết đối phương phải chăng luôn luôn như đây, vẫn là bởi vì lần này sự tình quá mức nghiêm trọng, cho nên ra tay mới trực tiếp như vậy. Bất quá, chúng ta phối hợp một chút liền là, chọc những này ra hỏa, còn là rất phiền phức. Đáng tiếc đối mặt thần đình tra xét đi, cũng không phải tất cả mọi người đều có ỷ lại không sợ gì, cái này bên trong tâm lý có quỷ, làm xuống chuyện ác tu sĩ cũng không ít. Mau trốn, tại hoàng kim đồng tử tầm mắt sắp quét tới thời điểm, không ít tu sĩ thần sắc kịch liệt giãy giụa, không biết là người nào áp không xuống nội tâm kinh khủng, hô to một tiếng. Lập tức liền có mấy vạn lưu quang từ trong đám người bắn ra, hướng bốn phương tám hướng trốn khỏi, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đều liều mạng, chỉ hận cha mẹ không cho bọn hắn nhiều sinh mấy chân. Đinh linh keng keng, kim loại tiếng va chạm vang lên, vô số dày đặc màu vàng xiềng xích từ chiến hạm khổng lồ bắn ra, xuyên thủng không gian, mỗi một cây hoàng kim tỏa liên đều có một cái sắc bén gai ngược đầu nhọn. Phốc phốc, tất cả phi độn thoát đi tu sĩ, bất kể cự ly xa gần, đồng thời bị hoàng kim tỏa liên xuyên thủng, một thân tu vi thần hồn đều bị giam cầm. Dầm dầm, xiềng xích dẫn dắt lấy mấy vạn tu sĩ, giây lát ở giữa lùi về chiến hạm bên trong. Hư không bên trong Lưu Đông Xuyên nhướng mày, nghĩ lên lão tổ rời đi lúc lời nói, nhịn xuống xuất thủ xúc động. Hắn lại không phải lạn người tốt, tâm lý minh bạch những này đối mặt thần đình tra xét đi, điên cuồng thoát đi tu sĩ không có một người tốt, bị bắt cũng là đáng đời. Kịch liệt biến hóa bất quá trong chốc lát, chiến hạm khổng lồ vừa mới vừa triệt để thoát ly không gian vòng xoáy, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu hư không. Đầu tàu đứng thẳng năm thân ảnh hơi hơi lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại kia một mai to lớn pháp lệnh phía trên. Năm người ăn mặc cơ bản giống nhau, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, không chỉ là mi tâm tự phù nhan sắc không đồng dạng, y bào bên trên hoa văn cũng không hoàn toàn giống nhau. Người cầm đầu hai tay ôm ngực, lên trước mấy bước, mặt bên trên mang theo tiếu dung, một đôi mị mị mắt trực tiếp cười thành nguyệt nha. Chư vị mời an tâm chớ vội, ta là thần đình cha xét ti, đệ lục phó ti trưởng, Hà Đô. Hà Đô ngữ khí một trận, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, đỉnh đầu lơ lửng kim hồng cự nhãn, cũng theo lấy hắn ánh mắt, hơi hơi chuyển động. Ta mấy người đột nhiên đi đến, Chỉ vì cửu hoàn chi tâm bên trong kịch biến, Đan Minh trọng địa bị dễ dàng như thế đột phá, đối phương không có nội ứng là không thể nào làm được. Những này nội ứng chính là chúng ta mục đích, mời chư vị toàn lực phối hợp chúng tra xét đi, như là có người quấy rối. Hà Đô ngừng xuống lời nói, một mặt cười ha hả, đỉnh đầu cự nhãn quang mang mãnh liệt, phía dưới đám người tâm lý run lên. Cái này tôn tử là cái ăn người không nhả xương khẩu Phật tâm xa. Bạch Đông Lâm ánh mắt thâm thúy, cái này Hà Đô thực lực rất mạnh, không là bình thường lớn có thể cường giả. Không phải hắn cảm ứng được, hắn còn không có bản sự này, mà là từ Lưu Đông Xuyên đám người biểu tình thái độ nhìn ra. Lão Phu Đan Càn, Đan Minh này giới trực luân phiên chấn thủ dài, gặp qua Hà Phó Ty trưởng. Đan Càn vừa sải bước ra, đi đến pháp lệnh phía trên, hơi hơi cung tay. Đan Minh chấn thủ trực luân phiên, vạn năm đổi một lần, cùng đan đạo đại hội thời gian kết hợp lại, ban đầu lập tức thay đổi chấn thủ, lại gặp phải việc này, Đan Càn trong lòng cũng phiền muộn không ngừng. Nguyên lai là Thương Long Đan Thánh, Hà Đô hữu lễ. Hai người ở giữa không khí ngược lại là hòa hợp, cũng không có bởi vì thần đình cha xét đi trực tiếp nhúng tay này sự tình mà tâm sinh khoảng cách, hai người đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Hà Phó Ty trưởng, lần này kịch biến, mặc dù nhìn giống như nghiêm trọng, nhưng mà tốt tại không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Dùng lão phu nghĩ, các người thần đình hẳn là sẽ không quá nhiều quan tâm này sự tình, mà lại, tốc độ còn đến được nhanh như vậy. Đan Càn hai đầu lông mày tràn ngập nghi hoặc, Đan Minh lần này kịch biến mặc dù đến được hung mãnh, nhưng mà trước trước sau sau bất quá chết hơn 10 vạn tu sĩ. Nói điểm không dễ nghe, cái này cha xét ti vừa đến đã mang đi mấy vạn người, cái này bị thương vong không nên kinh động thần đình mới đúng. Hà Đô khẽ lắc đầu, phảng phất nghĩ lên không tốt sự tình, một mực treo ở mặt bên trên tiếu dung đều yếu hai phần. Thương Long Đan Thánh, cái này mấy ngày các ngươi một mực bị vây ở chỗ này, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lần này nhận đến tập kích cũng không chỉ các ngươi Đan Minh, Khí Minh ở tại Càn Nguyên giới cứ điểm, cũng một cũng nhận đến công kích. Bọn hắn có thể không có các ngươi may mắn như vậy, cứ điểm triệt để bị hủy, đồng thời lan đến chung quanh rất nhiều luyện khí tông môn. Cả cái khí vực, có ba thành địa vực đã triệt để luân hãm, tử thương vô số. Đan Càn thần sắc cuồng biến, hai người đối thoại bị chưa cố ý che đậy, phía dưới tu sĩ đều là nghe vào trong tai, lập tức một trận huyên náo. Huyên náo về sau tất cả mọi người trung thực xuống dưới, tình thế càng nghiêm trọng hơn, đại biểu thần đình quyết tâm càng lớn, nếu như bọn hắn không hảo hảo phối hợp, tất nhiên sẽ chịu nhiều đau khổ. Cho dù là lương tựa cường đại tông môn cũng không tốt dùng, dù sao đối phương có thể là thần đình a. Nhân tộc thế lực trải rộng rộng lớn vô ngân duy nhất chân giới, tất cả thế lực có thể đại khái phân chia vì bốn đại loại hình. Thế gia gia tộc, dùng huyết mạch dòng họ làm đến duy trì mối quan hệ, lực ngưng tụ tối cường, nhân số tuy ít, nhưng chỉ cần tồn thế lâu xa mà bất diệt, tất có lôi đình thủ đoạn, cơ hồ có thể dùng hắn tồn tại thời gian dài ngắn, đến phân rõ hắn mạnh yếu. Chỉ cần người vẫn tồn tại kết hôn sinh sôi, thế gia gia tộc thế lực liền vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt, mà lại những thế gia tử đệ này còn có thể dùng gia nhập còn dư ba đại loại hình thế lực, có không sai huyết mạch, thiên phú tu luyện, tải thêm lên phía sau ủng hộ của gia tộc, cơ hồ đều có thể dùng lăn lộn đến cao tầng. Bất kể là phàm tục vương triều, còn là tu luyện giới, thế gia thế lực đều là nhất không thể coi thường một cỗ cường đại lực lượng, là một đám điệu thấp, im lặng phát đại tài gia hỏa. Tông môn thế lực, dùng truyền thừa tu luyện làm đến duy trì mối quan hệ, tôn sư trọng đạo, phân biệt đối xử, là tu luyện giới rộng rãi nhất mà thế lực khổng lồ. Tổ chức liên minh, dùng tương đồng lợi ích hoặc là nào đó chủng chức nghiệp làm đến duy trì mối quan hệ, lực ngưng tụ không cao, nhưng mà trói buộc lực yếu, sâu chịu một ít yêu quý tự do tu luyện người yêu thích, dùng luyện đan sư làm hạch tâm Đan Minh, cùng luyện khí sư làm hạch tâm Khí Minh, liền là cái này chủng thế lực đại biểu. Quan phương thế lực, dùng đối kháng dị tộc xâm lược, bảo tồn nhân tộc hỏa chủng, thống chủ toàn bộ tu luyện giới làm tôn chỉ thế lực. Cụ có quyền uy, công chính, quản hạt đặc tính, đương nhiên, cái này hết thảy phía sau không có nghĩa là khủng bố thực lực duy trì. Dùng Càn Nguyên giới vì trung tâm mà đản sinh, thần đình, còn có quỷ phủ, đều là tu luyện giới quan phương thế lực tối cao thể hiện một trong. Càn vì thiên dương, khôn vì địa âm, nguyên vì thủy, mạt vì trung, Càn Nguyên giới phía đối lập, khôn mạt giới liền là quỷ phủ, sinh ra trung tâm. Thần đình chủ nội, bảo hộ thống ngự nhân tộc tu luyện giới, cụ có giám sát quản hạt chức năng. Quỷ phủ chủ bên ngoài, dùng xâm lấn dị tộc thế giới làm chủ yếu chức năng, ám sát, dò xét, nội ứng, phá hư, tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là cho dị tộc mang đi tử vong hủy diệt. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, trong đầu suy nghĩ lăn lộn, từ thư sơn hiểu đến tin tức từng cái di động nhanh qua trong tim. Bốn đại loại hình thế lực đan chéo nhau phức tạp, lẫn nhau ở giữa đều có tu sĩ điệp ra mặc nội y như nói ta khả năng là ra từ nào đó cái thế gia, sau đó lại gia nhập một cái tông môn, lại gia nhập Đan Minh tổ chức, đồng thời còn tại thần đình nhậm chức. Một người liền có thể dùng xen kẽ bốn đại loại hình thế lực. Cái này bên trong quan hệ phức tạp, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người đau đầu. Cái này dạng to lớn, mà lại lẫn nhau cấu xé thế lực cấu tạo, có thể ở chung không ngại, suy cho cùng vẫn là một cái, người, chữ thống ngự hết thảy. Thế lực dâng lên đến càng cao một cái cấp độ, tất cả mọi người là về tại, nhân tộc, phía dưới, tại có địch nhân chung tình huống phía dưới, tự nhiên ra không vấn đề lớn. Thần đình chí cao uy nghiêm, lại thêm khí vực thảm liệt tử thương, đám người tự nhiên không nghĩ lúc này chạm thần đình tra xét đi rủi ro, đều an tĩnh chờ đợi thẩm tra. Hà Đô nhìn phía dưới sao động đám người đều an tĩnh xuống dưới, hài lòng cười cười, lại cùng Đan Cản nói mấy câu, Đan Cản gật gật đầu cùng Lưu Đông Xuyên đám người hóa thành lưu quang trốn vào phía trên chiến hạm bên trong. Đa tạ chư vị đối tra xét đi duy trì, giết dị tộc mật thám là bảo vệ chúng ta tộc quần công việc quan trọng, các người phối hợp cũng là một chủng cống hiến. Hà Đô ánh mắt lóe lên, tầm mắt quét qua Đan Cản đám người bóng lưng rời đi. Phía dưới những tiểu gia hỏa này, tối đa có thể tìm ra một chút tôm tép, những này đại năng tu sĩ, đặc biệt là những kia tự bạo đại năng. Hừ, tiến ta Hà Đô tầm mắt, ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Ông, Hà Đô dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, to lớn tra xét thi pháp lệnh phảng phất bị triệt để kích hoạt. Theo lấy một trận kịch liệt vù vù rung động, pháp lệnh từ trung tâm chậm rãi nứt ra, hình thành một tòa cự đại quang môn. Hà Đô các loại năm người khoanh chân ngồi tại pháp lệnh đỉnh, hắn to lớn ánh mắt chậm rãi chuyển động, quét mắt hết thảy. Một cổ mịt mờ khí cơ tràn ngập ra, đem phía dưới tất cả tu sĩ đều bao phủ, tại cái này cổ khí máy khóa chặt phía dưới, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại phía trên còn có một chiếc dài đến trăm vạn trượng khủng bố chiến hạm nhìn chằm chằm, cái này hiển nhiên không phải cái gì phổ thông phi hành pháp bảo, mà là một tôn chiến tranh bảo cụ. Hơi bạo phát một điểm uy năng ra đến, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ hóa thành cho tàn. Chư vị, mời theo thứ tự tiến vào pháp lệnh quang môn bên trong, cũng mời không cần nhiều qua lo lắng, thần đình tra xét thì tự nhiên sẽ tuân thủ tu luyện giới quy củ. Pháp lệnh quang môn sẽ không nhìn trộm trí nhớ của các ngươi, hắn duy nhất công năng chỉ là dò xét dị tộc khí tức. Tra xét pháp lệnh do thần đình thiên công tư chế tạo, bảo đảm chuẩn xác không sai. Hà Đô một mặt mỉm cười nói, kia Hích Thành Nguyệt Nha hai mắt đều để người lo lắng hắn phải chăng có thể nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Bất kể là thật vì nhân tộc đại nghĩa, nghĩ vì bắt đến dị tộc mật thám làm một tia cống hiến, còn là sợ tại thần đình tra xét thì thần uy, tất cả người đều theo thứ tự đứng xếp hàng, hướng pháp lệnh quang môn đi tới. Cũng may mắn cái này quang môn vô cùng to lớn, độ rộng đủ để mấy ngàn trượng, lại thêm tu sĩ có thể dùng bay lên hư không thông qua quang môn, cho nên thẩm tra tốc độ cũng không chậm. Như là từng cái đến, cái này 11 ức 2.000 vạn tu sĩ, được lấy tới ngày tháng năm nào cũng làm không xong. Bạch Đông Lâm ở tại đại bộ đội vị trí trung tâm, nghĩ muốn đến phiên hắn, còn muốn một đoạn thời gian. Theo lấy từ nơi sâu xa cảm ứng, hắn cảm giác được Vân Địch ở phía trước của hắn, dùng thần đình tra xét đi thủ đoạn, cái này Vân Địch hơn phân nửa được xong. Hắn cũng không phải lo lắng đối phương, chỉ là sợ chính mình đối hắn thần hồn cải tạo sẽ dẫn tới tra xét đi hiểu lầm, đối phương thủ đoạn hắn không rõ ràng, không bài trừ có khả năng này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo lấy từ nơi sâu xa cảm ứng, chỉ ác tại Vân Địch trong thần hồn lưu lại thủ đoạn lập tức giải trừ, cũng đồng thời triệt để xóa đi cùng hắn có quan hệ ký ức. Bị giải trừ khống chế Vân Địch lập tức sững sờ, thần sắc mơ hồ sau một lát thanh tỉnh lại, ngước đầu nhìn lên phương xa to lớn quang môn, một mặt mộng bức. Ta là người nào, ta ở đâu, ta Hắc Vụ Ma Hoàng đâu, ta Mặc Ngọc Kỳ Lân huyết mạch đâu, Vân Địch đại ca, ngươi làm cái gì? Một bên Mục Tu cùng Mục Diệu Linh quay đầu, nghi hoặc nhìn ngừng xuống không động Vân Địch. Mục Diệu Linh nhíu mày, nói đến kỳ quái, nàng tựa hồ cảm giác cái này Vân Địch cùng phía trước có điểm không đồng dạng, cũng không biết tại nàng mất đi ý thức đoạn thời gian kia, đều phát sinh cái gì. Vân Địch mặt bên trên cưỡng ép kéo ra vẻ mỉm cười, nội tâm kịch liệt lăn lộn, hắn chỉ nhớ rõ hắn rào rạt mong đợi khởi động thần hải bên trong trận đồ, tiếp lấy đầu óc tối đen, lấy lại tinh thần đến liền đứng ở chỗ này. Trong lúc này phát sinh hết thảy, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắc Vụ Ma Hoàng đâu? Còn có trước mặt cái này số tiểu tử, vì cái gì hắn không có việc gì? Cam, lão tử Mặc Ngọc Kỳ Lân huyết mạch, cẩu vật Hắc Vụ Ma Hoàng, vậy mà lừa bịp ta. Đối diện trước tình huống hoàn toàn không biết gì cả Vân Địch, còn tại một lòng nghĩ hắn kế hoạch vì cái gì hội thất bại, ký ức thiếu thốn cảm giác, để hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt hình ảnh đều là phá thành mảnh nhỏ. Thất thần làm gì đâu, không đi cho lão tử nhường ra, chưa nghe nói qua chó ngoan không cản đường sao? Vân Địch phía sau đại hán mặt đen một mặt tức giận, ban đầu gặp phải cái này trùng phá sự liền đủ phiền, còn gặp một cái ngốc bức cản đường, lập tức nộ hỏa thiêu đốt, không nhìn thấy đằng sau một nhóm lớn lão ca nhóm đều không kiên nhẫn nhìn chằm chằm bọn hắn cái này bên trong sao? Ba, đại hán mặt đen một bàn tay phiến tại Vân Địch cái ót, lập tức để Vân Địch thoát ly nhiễu loạn hồi ức, về đến hiện thực bên trong. Hắn nãi nãi cái gấu, nghe không hiểu người lời sao. Chung quanh nơi này dừng lại người càng đến càng nhiều, bọn hắn lại không dám chen ngang, cha Seti đại nhân có thể là nói, theo thứ tự tiến vào quang môn. Vân Địch đại ca ngươi không có việc gì à, ngươi cái này tên đần sao có thể đánh người, ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng? Nhìn lấy Vân Địch bị đánh, Mục Tu hai mắt ngoan lệ, liền muốn động thủ, một bên Mục Diệu Linh liền vội vàng kéo hắn, ngữ khí thanh lãnh nói ra. Tu, thành thật một chút, người không lẽ muốn chọc giận cha Seti đại nhân. Nói xong cũng kéo lấy Mục Tu đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn một mắt Vân Địch. Vân Địch thanh tỉnh qua đến, nội tâm hỗn loạn phía dưới, cũng không để ý đại hán mặt đen đối hắn vũ nhục, liền đi theo. Phi, chứng một cái, đại hán mặt đen thoá mạ một tiếng, tại người phía sau bầy thúc dục dưới, cũng không muốn gây chuyện, chỉ muốn sớm một chút tiến vào quang môn, rời đi này xui xẻo địa phương. Cha xét đi, Vân Địch nghe lấy chung quanh nghị luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi, do đỏ biến thành đen, lại từ đen chuyển bạch, nhìn lấy đỉnh đầu quái vật khổng lồ, cùng với càng ngày càng gần pháp lệnh quang môn, mắt bên trong một phiến cho tàn. Xong, mệnh ta thôi rồi. Hậu phương Bạch Đông Lâm một mặt thảnh thơi, đối với Vân Địch hạ chàng hắn lười nhắc cân nhắc, bất quá là đem tất nhiên kết quả đã sớm một chút mà thôi. Tử Cửu còn những người khác đồng bọn, cũng đều hội bại lộ tại cha xét ti trước mắt, liền tính là thần huyết thánh tông xử lý những này sự tình đến, cũng không có cha xét ti chuyên nghiệp quả quyết. Thẩm tra tốc độ rất nhanh, nhưng mà cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng liền có một hai cái tu sĩ bạo khởi, nghĩ muốn phi độn trốn khỏi, bất quá hậu quả đều giống nhau. Căn bản không cần Hà Đô bọn hắn động thủ, chiến hạm khổng lồ trực tiếp bắn ra một tia sáng, giây lát ở giữa đem hắn liền tại chỗ đánh giết, thần hồn bị tia sáng bao phủ bắt giữ tiến chiến hạm bên trong, chờ lấy bọn hắn không có gì hơn liền là đọc đến ký ức vân vân. Nhìn xem cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này gọi chuyên nghiệp, giống dây chuyền sản xuất, nhanh chóng, hiệu suất cao. Những này tôm tép xa lưới, Hà Đô liền ánh mắt đều không có nhấc một lần, tâm lý còn tại suy tư nên xử lý như thế nào đan minh những kia đại năng. Đại năng uy nghiêm không thể tùy tiện mạo phạm, thủ đoạn cần thiết lôi kéo cẩn thận, dùng miễn dẫn tới phiền toái không cần thiết, đan minh tác dụng rất đặc thù, như là để hắn cùng thần đình lên khoảng cách, liền là hắn cũng khó tránh tội lỗi. Sách, thật đúng là một kiện khổ sai sự tình a. Vân Địch đứng tại quang môn bên ngoài, nhìn lấy thản nhiên tiến vào quang môn Mục gia tỷ đệ, hôi bại mặt bên trên lộ ra một tia cười thảm. Đạp vào tu luyện giới lúc lòng tràn đầy ước mơ, tranh đoạt huyết mạch thảm liệt chém giết, bị huyết mạch thế gia đệ tử vượt xa lúc cô đơn, đột phá thần nguyên cảnh lúc cuồng hỉ, bị dẫn tiến vào hắc ám thế lực lúc thấp thỏm cùng với bành trướng dã tâm. Từng bức họa giây lát ở giữa lóe qua bộ não, Vân Địch ánh mắt một tối, một bước đạp vào quang môn bên trong. Ha ha, thật là bi thảm một đời a. Quanh quẩn Vân Địch thân thể chung quanh màu vàng quang điểm phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên trì trệ, giây lát ở giữa hóa thành màu đỏ tươi chi sắc, một quấn một quấy, thần nguyên thể tu cứng rắn thân thể, giây lát ở giữa hóa thành hư vô. Duy chỉ lưu lại suy yếu thần hồn cũng bị triệt để giam cầm, một trận kỳ dị ba động hiện lên, bị trực tiếp truyền thâu đến một cái đặc thù không gian bên trong. Chờ đợi hắn là triệt để đọc đến ký ức về sau, lại tiến hành chân linh phương diện triệt để tiêu hủy, tuyệt không chuyển thế đầu thai khả năng. To lớn tra xét pháp lệnh, tĩnh mịch quang môn mặt sau, thuận lợi thông qua quang môn tu sĩ, đều vội vàng mang rời đi này chỗ, không nghĩ nhiều lưu một lát. Mục Tu cùng Mục Diệu Linh đám người vẫn đứng ở một bên, cũng không có lập tức rời đi. Tỷ, Vân Địch đại ca hắn thế nào còn không có ra đến a? Sau một hồi lâu, Mục Tu ngẩng đầu nhìn thần sắc thanh lãnh lão tỷ, nghi hoặc vấn đạo, liền chính hắn đều không có phát giác được, chính mình ngữ khí bên trong run nhè nhẹ. Vân Địch liền theo phía sau bọn họ tiến vào quang môn, nhưng mà qua lâu như vậy, đã lại ra đến rất nhiều tu sĩ, lại như cũng không thấy Vân Địch thân ảnh. Kia nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái, Tu, đi đi, cùng ta về nhà, ta cảm thấy tộc bên trong cần thiết đối ngươi lại lần nữa tiến hành khảo hạch. Cái này lần liền do ta tự mình đến làm ngươi quan giám khảo. Mục Diệu Linh ngữ khí thanh lãnh, hai mắt bên trong tử mang quanh quẩn, một cổ uy nghiêm khí thế ép tới Mục Tu cúi đầu xuống, miệng khẽ nhúc nhích, lại nói không ra một câu. Hừ, Mục Diệu Linh hừ lạnh một tiếng, phất một cái ống tay áo, hóa thành lưu quang dây lát ở giữa đi xa, một bên lão ẩu bọn hộ vệ thấy thế, mang theo Mục Tu vội vàng đuổi theo. Ba ngày sau, bình minh, ngày đêm không ngừng dòng người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào quang môn, tốc độ rất nhanh, bắt lấy tôm tép cũng không ít. Hiện nay rốt cuộc đến phiên Bạch Đông Lâm đám người, nhìn lấy trước mặt quang môn, Bạch Đông Lâm thần sắc trầm tĩnh, hắn bí mật mặc dù nhiều, nhưng là nội tâm quang minh lỗi lạc cũng không e ngại cái này đồ vật. Liền tính cái này cha xét thì nói mà không giữ lời, nghĩ muốn nhìn trộm hắn ký ức, nhưng mà hắn thần hải bên trong có đen nhánh thạch bi chấn áp, còn sợ cái này cha xét pháp lệnh không thành. Một bước đạp vào quang môn bên trong, khắp người vô số màu vàng quang điểm quanh quẩn, một cổ ba động kỳ dị từ trên người hắn quét qua. Sau đó liền không có sau đó, Bạch Đông Lâm thậm chí đều không có cảm giác đến chính mình thần hồn bị xúc động, hơi sững sờ, ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhìn tới cái này tra xét pháp lệnh thẩm tra thủ đoạn rất đặc thù a, là một chủng so đọc đến ký ức còn muốn hiệu suất cao thủ đoạn. Ngô, cuối cùng kết thúc, thông qua quang môn Bạch Đông Lâm duỗi ra lười eo, nhìn lấy phương xa từ từ bay lên mặt trời đỏ, tắm rửa lấy kim quang lóng lánh nắng sớm, một mặt dễ chịu chi sắc. Quay đầu nhìn phía sau đi ra Niên Niên cùng Liên Tâm, mỉm cười, lộ ra nho nhã hiền hòa tiếu dung. Đi đi, thượng lão đã cho ta truyền âm, hắn đã trước chúng ta một bước rời đi. Tại Minh Ngục môn cứ điểm chờ chúng ta. Liên Tâm nhu thuận gật đầu, theo tại Niên Niên bên cạnh, hiện nay nguy cơ giải trừ, lại khôi phục xấu hổ bộ dáng. Hứ, lại muốn lão nương làm miễn phí lao lực là a? Ngươi cái này tiểu quỷ thật đúng là không khách khí a. Niên Niên bẹp miệng phàn nàn, đưa tay tế ra đen nhánh phi thuyền, Hắc quang lôi theo lấy ba người tiến vào to lớn phi thuyền không gian, tiếp lấy hóa thành hắc sắc tia sáng, trong nháy mắt liền tan biến tại chân trời không gặp. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây, rơi tại tra xét pháp lệnh phía trên, kim quang lóng lánh. Ngồi tại bên trên Hà Đô, chậm rãi quay đầu nhìn ra xa. Vẻ mặt tươi cười, hai mắt híp thành hai đạo cong cong nguyệt nha. Vô tận duy độ không gian phòng ngự bị triệt để đóng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audio